Chương 681, Bồng Lai Thiên Tôn, Cửu Trảo Kim Long. Kết thúc. Một trận có thụ thiên hạ chú mục đại chiến. Rốt cục đi hướng chung kết. Đối với Long tộc không có diệt vong, vạn tộc đại chiến không có bạo phát, không biết bao nhiêu người thất vọng, có giả tâm bừng bừng người, muốn đại chiến bạo phát, nhờ vào đó mưu cầu lợi ích người, tự nhiên cũng có lo lắng người, bọn họ đối với kết quả cuối cùng cảm giác được an tâm. Bất luận cao hứng không cùng, một trận bởi vì Long môn xuất hiện, từ đó bạo phát một trận đại chiến kết thúc. Đại chiến kết thúc, có thể sự tình cũng chưa kết thúc, chiến đấu chi địa đã tự Đông Hải chuyển dời đến Vạn Thần Điện bên trong. Đông Hải, Tổ Long Điện. Nguy Nga đứng sững ở dưới đáy biển Tổ Long Điện, tràn ngập vạn đạo quang mang, giống như một vòng rơi vào đáy biển mặt trời, xua tán đi dưới biển sâu hắc ám, chiếu rọi biển sâu một mảnh ánh sáng. Đại khí bàn bạc Tổ Long Điện bên trong, từng tia từng sợi quang mang không ngừng hiện lên, màu trắng quang mang không ngừng mở rộng, sau cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu thuần trắng chi long. Phí tổn đã lâu, Bạch Long rốt cục hoàn thành khôi phục. Khép kín mắt rồng, lại một lần nữa mở ra. Trong hai con ngươi hiện ra phẫn hận chi sắc, cái kia một đôi to lớn mắt rồng, giống như phun như lửa. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm truyền ra. Thanh âm chấn động khắp nơi, Tổ Long Điện oanh minh lên, dường như bắt đầu đung đưa. Ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị phía trên Thương Long, giờ phút này chính theo dựa vào ghế mặt, một cái rộng lớn long trảo, chính đặt tại trên lan can, một mực chờ đợi Bạch Long tỉnh táo lại, Thương Long lúc này mới lên tiếng nói, lúc trước Vân Long tiền bối có lời, Cửu Thiên Vân Long giới luyện chế thành công, làm quy ngươi sử dụng. Đây là Vân Long tiền bối thường lúc còn nhỏ yếu, đã từng bị Bạch Long một mạch trông nom ân tình. Nhưng bây giờ, Thương Long đã đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Bạch Long, từng chữ nói, chuyện này, muốn bàn bạc kỹ hơn. Lần này ngươi quá làm cho Long tộc thất vọng. Dễ giận, lỗ mãng, quả thực mất hết Long tộc thể diện. Ngươi nhìn nhìn bộ dáng của mình, nơi nào còn có tiên thiên thần ma tôn nghiêm. Thương Long thanh âm băng lãnh vô tình, tràn ngập lãnh khốc, ngươi bất luận làm sao chiếu cố nước trắng, ta đều không thèm để ý, thậm chí là vì hắn chú tạo thần binh, hao phí Long tộc không ít tư nguyên, ta cũng không có ngăn cản. Bởi vì chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể chống lên Long tộc, xứng đáng ngươi đòi hỏi, như vậy hết thảy đều không phải là sự tình. Có thể ngươi lần này vậy mà thua ở Đậu Trường Sinh trong tay. Còn có ngươi cái kia ngu xuẩn nhi tử, thậm chí ngay cả Đậu Trường Sinh mấy hiệp đều kiên trì không xuống. Đến mức để cho ta tộc Trầm Luân trở thành vạn tộc trò cười. Bạch Long xung quanh trên khuôn mặt hiện ra một đạo quang mang, còn cuốn Bạch Long không ngừng bay múa, trong nháy mắt Bạch Long đã biến thành đầu rồng thân người bộ dáng, người khoác rộng rãi trường bào màu trắng, bên hông trói buộc màu tím đai lưng. Nồng đậm lông mày nhướng lên nói, Đậu Trường Sinh thế nào lại là đối thủ của ta, lúc ấy là bởi vì nhân tộc có những cường giả khác xuất thủ, lúc ấy có cửu đỉnh lực lượng, trấn áp giam cầm ta, để cho ta ngắn ngủi không cách nào động đậy, từ đó cho Đậu Trường Sinh sáng tạo ra cơ hội. Nước trắng chiến bại, bị Đậu Trường Sinh trong thời gian ngắn đánh giết, nghĩ đến cũng là nhân tộc những cường giả khác xuất thủ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này chiến tích bất khả tư nghị. Thương Long mặt không biểu tình, bình tĩnh lắng nghe Bạch Long lời nói, đợi đến Bạch Long sau khi nói xong, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, mấy lời nói này ta không phải không hiểu. Đậu Trường Sinh lấy phàm tục chi thân, nghịch phạt thần ma, bản thị bất khả tư nghị, trong thời gian ngắn chiến thắng thần ma đỉnh phong, lại bại một tôn tiên thiên thần ma, thấy thế nào đều là chuyện không thể nào. Có người ngoài ra tay trợ giúp, đây là chuyện tất nhiên. Nhưng sự thật về sự thật, tại vạn tộc trong mắt cũng là Đậu Trường Sinh trước giết thần ma đỉnh phong, lại bại tiên thiên thần ma. Kết quả sẽ không thay đổi. Đậu Trường Sinh uy chấn thiên hạ, cái này đã không thể cải biến. Nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, đây chính là một kiện vấn đề, vì ngươi trong tộc lại tổn thất một kiện chết thay bảo vật, bây giờ những người khác đã có ý kiến, Cửu Thiên Vân Long giới muốn một lần nữa chọn chủ. Bạch Long thần sắc biến đổi lớn, trầm giọng mở miệng nói, không có quay lại đường sống. Thương Long trầm mặc thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, trong tộc quán thanh huyên náo, lúc nào tới nguyên ngươi cũng hiểu được, nước trắng có ngươi chống đỡ, từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu, hung hăng càng quấy, đắc tội không biết bao nhiêu người, bình thường có thể nhịn hắn ba phần. Thời khắc mấu chốt muốn là nước trắng có thể khiên sự tình, bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến, có thể nước trắng trong nội chiến được, ngoại chiến ngoài nghề, mất hết Long tộc thể diện, bọn họ há có thể không có lời oán giận. Cái này là các ngươi nhiều năm qua tích lũy được ác quả, bây giờ nhất triều phản vệ, chỉ là đem Cửu Thiên Vân Long giới một lần nữa chọn chủ, đây đã là yếu nhất trừng phạt. Bạch Long lạnh hừ một tiếng, bất mãn nhìn thoáng qua Thương Long, sau đó hất lên ống tay áo, đi thẳng Tổ Long Điện. Biết Thương Long sẽ không cải biến ý chí về sau, đến đón lấy đã là nhiều lời vô ích. Tiếng bước chân truyền ra, Tổ Long Điện một bên vị trí, đi ra một vị người khoác màu xanh váy dài cao gầy bóng người, người đến trên mặt lụa mỏng, một đôi mắt giống như băng đá quý màu xanh lam, tràn ngập lấp lánh ánh sáng. Mái tóc dài màu xanh lam còn như là thác nước tản mát, nương theo lấy đi lại, không ngừng tung bay. Đã đi đến tổ ở giữa tòa Long Điện khu vực, Vũ Long nhìn chăm chú Bạch Long bóng lưng, ôn hòa mở miệng nói, Bạch Long vừa mới chết một lần, vốn là ở vào tức giận bên trong, ngươi lại trực tiếp chiếm hắn Cửu Thiên Vân Long giới, Bạch Long trong lòng nhất định sinh oán niệm. Bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, ít nhất phải chờ Bạch Long hiểu rồi trong tộc thái độ, ngươi lại thuận thế mà làm, đây mới là tốt nhất thời điểm, đến lúc đó Bạch Long bất mãn, cũng sẽ đối với những khác người, mà không phải đối ngươi. Thương Long đặt tại trên lan can long trảo nâng lên, băng lãnh mở miệng nói, Vân Long lúc còn sống vì Long tộc chiến đấu cả một đời, sau cùng thời gian cũng có thể thầm độ lúc tuổi già, nhưng lại là ngày ngày phải thừa nhận tra tấn, không ngừng quất ra tinh khí thần, đi thối luyện Cửu Thiên Vân Long giới, đây hết thảy đều là vì Long tộc suy nghĩ, tăng cường Long tộc thực lực, làm hậu bối nhiều một kiện tiên thiên thần binh. Ta chỉ cần nghĩ đến đây, thì không khỏi tâm như dao nhận, có thể cái kia Bạch Long từ đầu đến cuối đều không thèm để ý Vân Long tiền bối, muốn là hắn có vẻ xấu hổ cùng ấy nấy, ta cũng sẽ không tuyệt tình như thế. Từ Bạch Long chấp chưởng Cửu Thiên Vân Long giới, đây là đối Vân Long tiền bối làm nhục, coi như hắn đối với ta có oán hận, liền để hắn hận đi. Hai người phụ tử bọn hắn, qua nhiều năm như vậy thu hoạch được ta ung dung, nguyên nhân căn bản nhất là Bạch Long tuổi trẻ, bất hủ thời đại mở ra, hắn là có tiềm lực tiến thêm một bước. Nhưng lần này hắn chết một lần, lục đạo luân hồi bên trong lưu lại nguyên linh lạc ấn, tương lai đột phá hy vọng xa vời. Ta đã đem hắn theo bồi dưỡng trên danh sách hoa rơi, hắn đủ loại ưu đãi, từ hôm nay bắt đầu đem về biến mất. Thương Long ánh mắt nhìn về phía Vũ Long, thái độ ôn hòa lại, mở miệng hỏi thăm nói, sự tình làm như thế nào? Vũ Long nghiêm sắc mặt, trầm giọng mở miệng nói, cơ bản xác định đại khái vị trí, đến đón lấy chính là muốn ngươi mang theo tổ long điện tự mình một hàng, khóa chặt vị trí cụ thể, như vậy thì có thể tìm tới Bồng Lai Thiên Tôn chánh thức chỗ ẩn thân. Nhưng cái này rất có thể là đối phó giả thoáng một thương, cố ý tiết lộ cho chúng ta. Thương Long nở nụ cười, mỉm cười nói, chỗ đó dĩ nhiên không phải Bồng Lai Thiên Tôn chỗ ẩn thân. Cứ việc bây giờ vị này Bồng Lai Thiên Tôn còn chưa từng triệt để khôi phục, chỉ là một bộ phận nguyên linh thức tỉnh, còn lâu lắm mới khôi phục ngày xưa trí tuệ, thế nhưng là không thể xem thường. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta tuần tự đánh cược, ta đối với vị này thượng cổ thiên tôn là tương đối kính ý. Đối phương mới một bộ phận nguyên linh thức tỉnh, liền để ta rất cảm thấy áp lực, làm đối phương bù đắp nguyên linh, chánh thức hoàn thành khôi phục lúc, ta khẳng định không là đối phương đối thủ. Bất quá may mắn, bây giờ không phải thượng cổ thời đại, thiên địa có thiếu, tiên đạo bị thiên địa chán ghét, bọn họ không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, muốn khôi phục cũng là khó chi lại khó. Ta không sợ bọn họ muốn đại hưng tiên đạo, thì sợ bọn họ bỏ qua tiên đạo, cả đám đều đầu nhập võ đạo. Thương Long thở dài một hơi nói, cái này một số thượng cổ đồ cổ, nguyên một đám gian trá giảo hoạt, bọn họ sẽ chỉ mưu cầu lợi ích lớn nhất, mà không phải đi cùng thiên địa đại thế đối kháng, làm đi ngược lại sự tình. Khả năng này tính cực lớn. Thương Long lời nói rơi xuống về sau, tổ long điện rơi vào trầm mặc bên trong. Thật lâu, Thương Long lại một lần nữa đánh vỡ yên tĩnh nói, ngươi xác định đại khái vị trí, bây giờ không thể kinh động. Hiện nay Long tộc có thụ chú mục, chúng ta khẽ động, ngoại tộc liền có thể biết. Lần này vốn là hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, có thể vạn vạn không có dự liệu được, nhân tộc vậy mà hạ lớn như vậy tiền vốn, cái này ngoài đoán trước, bọn họ thì khẳng định như vậy Đậu Trường Sinh đạt được thắng lợi. Đậu Trường Sinh cũng là một cái biến số, U Minh Toái Phiến thế giới nhằm vào chính là Bồng Lai Tiên Tông, mà không phải Đậu Trường Sinh, có thể không nghĩ tới sau cùng đi lại là Đậu Trường Sinh. Lần này là ta đánh giá thấp nhân tộc, mới có lần này đại bại. Vốn là một chuyện đại hỷ sự, mượn nhờ lần này Long Môn Phong Ba, xác định viễn cổ Long Môn. Nhưng hôm nay ta là nửa điểm vui sướng đều không có. Vũ Long mở miệng an ủi nói, bệ hạ làm đã đầy đủ tốt, lượng vòng tại Bồng Lai Thiên Tôn cùng nhân tộc ở giữa, từng bước một đi tới hôm nay, bây giờ liền xem như bị nhân tộc chiếm lấy chỗ tốt, có thể cái kia một kiện Long Môn, đến cùng chỉ là hàng nhái, bàn về đến phẩm cấp cũng chỉ là tiên thiên thần binh, căn bản dao động không được đại cục. Ngược lại viễn cổ Long Môn, đây mới là tộc ta chí bảo, là từ tổ Long chú tạo trọng bảo, chính là một kiện hỗn độn thần binh. Bây giờ cứ việc tàn phá, có thể phẩm cấp cũng có bất hủ, chỉ cần có thể đón về viễn cổ Long Môn, tộc ta mới có thể đại hưng. Nói đến Bồng Lai Thiên Tôn vì thoát khốn, muốn chú tạo Long Môn, lúc này mới phí tổn lực lượng khổng lồ đẩy mạnh việc này, bệ hạ tương kế tự kế, cả tộc đúc lại Long Môn, cũng có thượng cổ chân Long bất diệt nguyên linh. Thậm chí là Long Hậu dò xét U Minh Toái Phiến thế giới, cũng đều là bệ hạ trong bóng tối tương trợ, nhưng khi Bồng Lai Thiên Tôn cái này một bộ phận nguyên linh thoát khốn về sau, tại sao lại chủ động tiết lộ viễn cổ Long Môn phương vị? Thương Long bình tĩnh nói, Bồng Lai Thiên Tôn cùng ta lẫn nhau đấu nhiều năm, sớm đã đạt thành ăn ý, lần này ta chủ động phóng thích hắn một bộ phận nguyên linh, hắn cũng sẽ có qua có lại, đem viễn cổ Long Môn vị trí cho chúng ta. Cho đến ngày nay, đã không có mấy người hiểu được Bồng Lai Thiên Tôn nội tình, cho nên ngươi mới có này nghi vấn. Chúng ta song phương vì sao lẫn nhau có ăn ý? Bồng Lai Thiên Tôn thậm chí là đô chủ động đem một kiện bất hủ trọng bảo giao ra. Bồng Lai Thiên Tôn, vị này thượng cổ chí cường giả, khai sáng hải ngoại đệ nhất tiên tông cổ lão nhân vật. Hắn cũng là Long. Một đầu cửu trảo kim long. Vũ Long giật mình, chợt tỉnh ngộ nói, thì ra là thế. Bồng Lai Thiên Tôn không thèm để ý Viễn Cổ Long Môn, cũng là bởi vì hắn cùng chúng ta quan hệ không ít, thật hoàn thành khôi phục về sau, thiên nhiên liền có thể dung nhập tộc ta. Thậm chí là đảo khách thành chủ, trực tiếp trở thành Long tộc chi chủ. Cho nên tự nhiên không thèm để ý Chí Bảo đổi chủ, bởi vì hắn biết, thứ này sớm muộn đều muốn trở lại trong tay hắn. Thương Long cười lạnh nói, không tệ. Đây chính là Bồng Lai Thiên Tôn ý nghĩ, tuy nhiên hắn thâm bất khả trắc, nhưng lại là có cổ lão giả một dạng bệnh chung, cái kia chính là ngạo mạn. Đem Viễn Cổ Long Môn giao ra, có nắm chắc một lần nữa đoạt lại đây là hắn một, thứ hai cũng là Viễn Cổ Long Môn vì bất hủ trọng bảo, bây giờ khí thế không hiện, cũng không đại biểu lấy một mực như thế. Bồng Lai Tiên Tông có Viễn Cổ Long Môn một chuyện, tại thượng cổ thời đại cũng là tuyệt mật, thiên hạ 99% đều không biết được, nhưng vẫn là có một thành người hiểu được, bây giờ khoảng cách bất hủ thời đại gần gũi quá, hắn đều đã bắt đầu khôi phục, còn lại lão gia hỏa làm sao có thể một mực ngủ say. Cái này một thời đại, có thể chính là chiếm lấy những người khác chí bảo thời điểm tốt. Không phải vậy đợi đến bọn họ khôi phục đến đỉnh phong, nơi nào còn có lại chiếm lấy cơ hội. Cho nên tin tức tiết ra ngoài, đó là chuyện tất nhiên, còn không bằng đem Viễn Cổ Long Môn trước giao phó cho chúng ta tuy nhiên cũng là người ngoài, có thể chí ít đều là Long tộc. Thứ ba cũng là Bồng Lai Thiên Tôn không muốn cùng ta tiếp tục dây dưa tiếp. Lần này nếu là không cho ta một cái giá thỏa mãn, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm hắn tồn tại, lấy Long tộc thể lượng, là cao quý thập đại chủng tộc, muốn là toàn lực bắt đầu tìm kiếm, nhất định có thể phát hiện manh mối. Hắn nên đón cũng là Long tộc không ngừng truy sát. Thượng cổ kim tiên cũng tốt, bất hủ thiên tôn cũng được, bất hủ thời đại không mở ra, đã định trước cũng là rảnh nước bẩn bên trong tôm cá, mà không phải bay lượn cửu thiên phía trên chân long. Bây giờ là chúng ta đứng trên ưu thế, Bồng Lai Thiên Tôn không thể không thỏa hiệp. Đáng tiếc, lần này muốn không phải Long tộc tổn thất nặng nề, ta tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt, thử một chút Bồng Lai Thiên Tôn hậu thủ. Nhưng bây giờ lựa chọn cùng Bồng Lai Thiên Tôn hòa giải, vạn tộc đại chiến không xa, chúng ta Long tộc bị thiệt lớn. Không thể đối thượng cổ tiên đạo kháng cự, muốn là Bồng Lai Thiên Tôn thật có lòng nhập Long tộc, ta cũng sẽ tiếp nhận hắn. Vũ Long giật mình nói, bệ hạ. Bồng Lai Thiên Tôn lòng lang dạ thú, phía trên cổ tiên tông không thèm để ý tộc nhân tử vong, cho dù là đồng tộc chỉ cần thực lực không mạnh, cũng đều coi là heo chó. Không thể a. Thương Long vung tay lên, đánh gãy Vũ Long lời nói, đó là thượng cổ. Bây giờ thời cuộc khác biệt, cái này một ít lão gia hỏa này am hiểu nhất xem kỹ đoạt độ. Hắn chỉ cần đối Long tộc có lòng, thì sẽ trở thành một vị hoàng mỹ nhất trưởng giả, yêu mến đồng tộc, thân thiện hậu bối, chỉ đạo thủy tộc tu hành. Nhân tộc có một câu, thịt liền xem như muốn nát, cũng muốn nát trong nồi. Hắn lại xấu, không được nữa, cũng là Long. Chỉ cần tương lai Long tộc đại hưng, ai vì lãnh tụ, cái này đã không trọng yếu. Ta sợ nhất cũng là Long tộc hủy diệt, đến lúc đó liền xem như võ đạo đại hưng. Thì có ích lợi gì? Chương 682, Thiên hạ chấn động. Thần đô, Quan Tinh Đài. Một tòa cao vút trong mây kiến trúc khổng lồ, nguy nga đứng sững ở thần đô bên ngoài. Một tầng tiếp lấy một tầng quan tinh đài, trải rộng lít nha lít nhít bóng người, tại to lớn quan tinh đài phụ trợ dưới, bọn họ yếu ớt như là con sâu cái kiến, chính đang ra sức công việc lấy. Từng người người bình thường, bọn họ giơ lên một khối nham thạch to lớn, cực lực chậm rãi đi về phía trước. Chiên đồng tiếng đánh vang lên. Một tiếng to rõ âm thanh vang lên, ăn cơm. Một gã đại hán lôi kéo cổ, cao giọng quát to lên. Đối phương tu vi không yếu, còn tinh thông lấy âm ba võ công, thanh âm này truyền khắp khắp nơi. Chính đang bận rộn bên trong người, không khỏi ào ào để tay xuống bên trong sống, nguyên một đám bắt đầu hướng về ăn cơm địa phương đi đến, cái này giống như từng cái hàng dài đồng dạng, không ngừng tụ lại, tạo thành cuồn cuộn biển người. Tiền Tiểu Tam không có hình tượng chút nào móc lỗ tai, ánh mắt nhìn không ngừng đến đây lĩnh cơm người. Hắn tự mình giám sát, nhìn lấy làm tốt đồ ăn, không cho phía dưới người lợi dụng sơ hở không gian, một bên đứng đấy một vị hai tay vây quanh lão giả, bất ngờ chính là võ tài thần. Tiền Tiểu Tam nhìn lấy vui vẻ ra mặt người, bây giờ bọn họ không chỉ là bắt đầu cung cấp cơm không nói, còn đón đến đều có thịt, ngẫu nhiên còn có thêm đồ ăn, cam đoan sung túc chất béo, cái này tiêu hao không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, cái này một số đến phục lao dịch chỉ là người bình thường, bọn họ liền xem như ngày lễ ngày Tết cũng không kịp ăn cái này, như hôm nay trời có thể ăn đến. Nguyên một đám thân thể cũng cường tráng lên, sớm cũng không phải là Tiền Tiểu Tam mới đến lúc da bọc xương hình tượng. Nương theo lấy một nồi nồi đồ ăn không ngừng bị phân phát đi xuống. Tiền Tiểu Tam đối với một bên võ tài thần nói, có thể đem hôm nay phụ trách quản sự giết. Hôm nay không ít chất thịt có vấn đề, xem xét thì không mới mẻ, còn có không ít biến chất. Điểm ấy biệt bợm cỏn con, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Không biết bàn về đến tiết kiệm tiền, cô nãi nãi mới là người trong nghề. Chỉ cần đều giết, chắc chắn sẽ không giết nhầm. Cũng cho bọn hắn cơ hội, nếu là không muốn chết, liền có thể tố cáo những người khác, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ không có tham dự, có thể cho bọn hắn một con đường sống. Cách đi tất cả chức vụ, xéo đi. Tiền Tiểu Tam ngáp một cái, sau đó đứng người lên hoảng du du đi. Có thể tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, nguyên một đám quan viên hiện ra vẻ hoảng sợ, không ít đã là mồ hôi chảy đầy mặt, thậm chí là cũng có tê liệt trên mặt đất, tè ra quần cũng có. Võ Tài Thần nhìn lên trước mặt cái này trò hề lộ ra chúng quan viên, giữ tợn mở miệng cười nói, cho đậu thái sư làm việc, còn dám loạn đưa tay, thật sự là không biết Mã Vương gia lớn mấy cái mắt. Cũng chính là đậu thái sư nhân từ, cho các ngươi một con đường sống. Tranh thủ thời gian tố cáo đi, cái này còn có thể có một đầu sinh lộ. Bằng không thì chết nhưng là không ngừng các ngươi, cái này một chết, nhưng chính là cả nhà già trẻ, thậm chí là toàn tộc đều muốn cùng một chỗ. Hoặc là cùng đi tu quan tinh đài, liền xem như đậu thái sư thương tiếc bọn họ, nhưng loại này việc tốn thể lực, ai có thể cam đoan không có sơ hở nào, chung quy là muốn xảy ra vấn đề, khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, có thể dùng các ngươi họ hàng thân thuộc phía trên. Đúng, cứ làm như thế, giết quá đơn giản, cũng muốn thử một chút nhân gian khổ sở chết lại. Đại nhân, ta nói, làm Võ Tài Thần lời nói rơi xuống về sau, lập tức có người gánh không được, dẫn bắt đầu trước vạch trần lên. Người này vừa mở về sau, lập tức có người nhịn không được quát lớn nói, giờ phút này chết rồi, người nhà còn có người chiếu cố, muốn là nói, người cả nhà trên dưới cũng không sống được. Võ Tài Thần đưa tay chọc một cái, trực tiếp nhấc lên đối phương cái cổ, cười lạnh nói, đều giết mấy nhóm, còn có người tin tưởng cái này, đậu thái sư thiên hạ vô địch, các ngươi sau lưng cái kia mấy nhà, cũng chỉ là cống ngầm bên trong chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Coi là trốn ở trong bóng tối liền có thể an toàn. Cái kia thuần túy là mơ mộng hảo huyền. Cùng lắm thì giết nhiều một số người, chỉ cần giết nhiều hơn, chung quy là có thể giết tới các ngươi. Võ Tài Thần nhìn đối phương thần sắc thay đổi, cười càng thêm rực rỡ, lần này không chỉ là các ngươi, còn có cùng quan tinh đài có dính dấp mấy nhà, bất luận bọn họ là tốt là xấu, trước bắt lại chậm rãi ra. Đậu thái sư đã từng nói, hưng đại án, giết nhiều người. Các ngươi sau lưng cái kia mấy nhà, khẳng định cùng quan tinh đài lợi ích có dính dấp, toàn giết, chung quy là có các ngươi. Lập tức có quan viên nhịn không được, mở miệng quát lớn nói, gian nhân. Các ngươi chết không yên lành. Hoàng cung, nội các. Từ Trường Thanh xử lý chính vụ, nhìn lấy đưa giao lên một phần sổ gấp, đây là liên quan đến quan tinh đài sổ gấp, toàn bộ đều là tham tiền tiểu tam cùng Võ Tài Thần tùy ý làm bậy, lạm sát kẻ vô tội tấu chương. Từ Trường Thanh công khai, trước mặt của mọi người, trong tay pháp lực phun một cái, trực tiếp đem tấu chương đánh nát bấy, biến mất vô ảnh vô tung. Từ Trường Thanh động tác chậm chạp, căn bản không có che giấu, trong tấu chương cho còn lại nội các thành viên, chỉ cần dương mắt đều có thể thấy rõ, đằng sau hủy diệt tấu chương cử động, càng là nhìn thật sự rõ ràng, nhưng lại là không người mở miệng. Bởi vì tình cảnh này đã không phải là lần đầu, đã phát sinh tốt nhiều lần, chỉ cần dính đến đậu thái sư bất lợi nội dung, Từ Trường Khanh căn bản không còn che giấu hủy diệt, phản phất là chỉ cần đem tấu chương cho hủy đi, liền có thể biệt tai mà đi trộn chung một dạng. Lục Thiên Ân, Dương Khai Thái, từng vị nội các thành viên, căn bản không có đi nhìn thẳng đi xem, chỉ là ánh mắt xéo qua nhìn thấy, sau đó liền tiếp tục xử lý trong tay sự vật, sự tình phát sinh nhiều, liền đã chết lặng, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này muốn là đổi thành mấy năm trước, không cần nói là hủy đi tấu chương, liền xem như đem tấu chương trình tự sắp xếp không đúng, đây đều là không nhỏ sai lầm, đều sẽ khiến đầy triều văn võ công kích. Từ Trường Thanh cầm lấy tiếp theo phần tấu chương, xem nhìn một chút về sau, hiện ra vẻ cười lạnh. Vậy mà lại là quan tinh đài. Cái này một số sâu mọt. Trước kia thế nhưng là không ít cắt xén tiền tài. Đánh lấy danh nghĩa của mình, bắt đầu điên cuồng vơ vét của cải, vậy cũng là chuyện thường ngày, thậm chí là điên cuồng hơn, đem quan tinh đài tài liệu đều theo thứ tự hàng nhái, loại này thần ma ra lệnh, bọn họ cũng dám ngoài nóng trong lạnh. Không phải liền là lợi ích quá lớn, triệt để mê hoặc tâm hồn. Đương nhiên cũng cho rằng liền xem như ra chuyện, thần ma cùng bọn hắn quá xa vời, liền xem như thần ma hỏi tội, cũng là nhằm vào Đại Chu, nhằm vào hắn vị này thủ phụ, cùng quan hệ bọn hắn không phải quá lớn. Cho dù là điều tra đến, cũng có thể đẩy ra kẻ chết thay, bọn họ giấu ở hậu trường, là sẽ không xảy ra chuyện. Từ Trường Khanh thế nhưng là bị hại nặng nề, vì quan tinh đài cầm nát tâm, sau cùng không thể không đã kích cái kia một số cả gan làm loạn, còn lại cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bây giờ vừa vặn rất tốt, đến đậu thái sư thủ hạ, lại còn dám làm như vậy. Giết quá tốt rồi. Từ Trường Khanh đối Tiền Tiểu Tam ấn tượng rất tốt, vị này thật sự là học được đậu thái sư tinh túy. Cũng là một trận giết. Cũng không cần chứng cớ gì, trước tiên đem cái kia một số đánh giá thái độ không tốt giết tuyệt. Sau đó lại đem làm việc không lưu loát giết. Hết thảy một điểm sai lầm đều không có. Rất đáng tiếc, cái này một loại phương pháp cũng chính là đậu thái sư có thể làm, những người khác căn bản không dám làm, bởi vì liên lụy thật sự là quá lớn, thời đại này dám đối quan tinh đài hạ thủ, cái nào không phải bối cảnh thông thiên. Có can đảm làm như vậy, khẳng định là muốn chọc tổ ong vò vẽ. Nhưng đậu thái sư không sợ. Bây giờ nguyên một đám đều thành thật. Bất quá cũng sắc. Từ Trường Thanh nhận vì sự phản vệ của bọn họ cũng nhanh đến. Cứ việc Tiền Tiểu Tam đến về sau, thủ đoạn cũng rất lợi hại, bắt đầu trước phân hóa, sau đó kéo một nhóm, giết một phê, dần dần bắt đầu suy yếu bọn họ, có thể là một lần lần xuống tới, mục đích cuối cùng nhất cũng bại lộ, Tiền Tiểu Tam chính là muốn giết sạch bọn họ, cho nên bọn họ không có lòng cầu gặp may liên hợp lại, cùng một chỗ trả thù là chuyện tất nhiên. Từ Trường Thanh suy tư một hai về sau, thì không thèm để ý, Tiền Tiểu Tam không phải hạng người vô năng, là có thể xử lý, liền xem như Tiền Tiểu Tam không được, cũng có được Đậu Thái Sư lật tẩy. Dương Khai Thái đặc hữu tiếng nói âm vang lên, Tây Nam truyền đến chiến báo, tặc thủ lĩnh Hải Tam Thiên công phá Thường Châu Châu Thành. Đã điều động dưới trướng binh mã, ngay tại càn quét Thường Châu toàn cảnh, triệt để chiếm cứ Thường Châu cũng chỉ là giữa tháng sự tình. Dù sao Thường Châu các quận đã không có bao nhiêu binh lực, bị công hãm chỉ là vấn đề thời gian. Từ Trường Thanh giật mình, thả ra trong tay tấu chương, không dám tin nói, Thường Châu cục thế làm sao đột nhiên sập. Phí Bình Khấu tiết chế Tam Châu chi binh, càng là thống soái Đại Lương trọng giáp binh xuôi nam, lại có thần hầu tọa trấn, chưởng quản Tam Châu lục phiến môn phụ tá Phí Bình Khấu, cái kia Hải Tam Thiên chỉ là một quận thái thú, cho dù là đánh lén giết chết Vân Châu mục, cũng vô pháp thống hợp Vân Châu binh mã, làm sao có thể đánh tan Tam Châu chi binh, càng là đem Thường Châu chiếm. Dương Khai Thái kinh thán nói, chúng ta đều xem thường vị này Hải Tam Thiên, người này tiến vào con đường làm quan về sau, một mực tại Vân Châu làm quan, nhìn qua vô thanh vô tức, có thể kỳ thực mỗi đến một chỗ, cũng sẽ ở làm tích trữ thực lực, qua nhiều năm như vậy xuống tới, nhìn như phân tán từng người tự chiến. Nhưng làm Hải Tam Thiên vung cánh tay hô lên về sau, bọn họ toàn bộ đều nối liền cùng nhau, lập tức cướp Vân Châu chính quyền cùng quân đội. Mà Hải Tam Thiên kinh doanh có đạo, có thể thống soái tam quân mạnh hơn, tuần tự cùng Phí Bình Khấu giao phong 7 lần. Bại một lần lại bại, vốn cho rằng là không chịu nổi một kích, không hiểu quân sự, kỳ thực là Hải Tam Thiên cố ý hành động, vì chính là bày ra địch lấy yếu. Phải biết cái này tại binh pháp bên trong, là khó khăn nhất làm được. Giả vờ thất bại, trá hàng, sơ sót một cái, cũng là thật hàng, thực sự bại. Có thể làm đến điểm này, vị nào đều là đương thời danh tướng, bại một lần đều rất khó khăn, dễ dàng dẫn phát trở thành tan tác, có thể Hải Tam Thiên vậy mà sáu bại. Một đường theo Thường Châu thối lui đến Vân Châu cảnh nội, sau đó mượn nhờ chính mình kinh doanh thế lực, nương tựa theo Vân Châu địa thế, sau cùng trời cô sơn quyết chiến, Hải Tam Thiên trước đoạn Phí Bình Khấu đường lương, gãy mất Phí Bình Khấu tiếp tế về sau, thừa dịp quan quân hỗn loạn lúc, lại thừa cơ công kích, quan quân đại bại. Từ Trường Thanh mi đầu thật sâu nhăn lại, không vui nói, đây là dụ địch xâm nhập, đoạn hắn đường lương, đây là thứ nhất thô thiển binh pháp, Phí Bình Khấu tuy nhiên không phải đương đại danh tướng, nhưng cũng là một phương đại tướng, cũng là độc thuộc lòng binh thư, làm sao liền cái này đều nhìn không ra. Dương Khai Thái nhìn thoáng qua Từ Trường Thanh, trong lòng đối lão gia hỏa này phỉ báng, đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, vấn đề này đều phát sinh, tự nhiên có thể đầy đủ xem thấu hết thảy, nhưng chân chính đại chiến lúc bộc phát, song phương tầm mắt đều tràn ngập mê vụ, ai có thể phán đoán ra Hải Tam Thiên là thật bại hay là giả bại. Muốn là đều tùy tiện nhìn ra, như vậy danh tướng cũng liền cỏ đầu đường không đáng giá. Phí Bình Khấu đáng tiếc. Lấy Dương Khai Thái ánh mắt đến xem, Phí Bình Khấu dụng binh cũng là không quá kém, cũng là tại hợp cách tuyến trở lên. Chỉ là Hải Tam Thiên quá lợi hại, liên bại 6 trận, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Dương Khai Thái trong mắt hiện ra mù mịt, dám khắp thiên hạ trước, lấy được thiên hạ khởi nghĩa đầu tiên nhân vật, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Hải Tam Thiên đánh bại quan quân, đã thừa cơ lại vào Thường Châu, Phí Bình Khấu thống soái thế nhưng là Tam Châu chi binh, trên cơ bản đại biểu cho Hải Tam Thiên chiếm cứ Tam Châu không là vấn đề. Thiên hạ mới 108 châu, Hải Tam Thiên lập tức chiếm cứ Tam Châu, cái này lập tức sẽ hùng cứ Tây Nam, thiên hạ khởi nghĩa đem về càng thêm hung mãnh. Thủy triều cùng một chỗ, các nơi đều là phản, Hải Tam Thiên thật đã có thành tựu. Bước kế tiếp liền muốn xưng vương. Cứ việc Hải Tam Thiên ngăn không được Đại Chu phản công, sớm muộn thất bại. Có thể Đại Chu cũng ngăn không được tầng tầng lớp lớp khởi nghĩa, đến lúc đó khởi nghĩa mọc lên như nấm, Đại Chu không ngừng cứu hỏa, sau cùng chỉ lại không ngừng hao tổn nguyên khí, làm nguyên khí hao hết lúc, cũng là Đại Chu ầm vang lúc sụp đổ. Từ Trường Thanh nhìn lấy Dương Khai Thái không có trả lời, lại mở miệng hỏi, Phí Bình Khấu như thế nào? Dương Khai Thái trả lời nói, bị thần hầu cứu, lần này đại bại, cũng chính là thần hầu đến giúp kịp thời, không chỉ là bảo vệ Phí Bình Khấu, Đại Lương trọng giáp binh tổn thất cũng không lớn. Từ Trường Thanh thở dài một hơi nói, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, không phải vậy làm Đậu Thái Sư trở về, chúng ta như thế nào hướng Đậu Thái Sư bàn giao. Vội vàng tiến bước chân truyền đến, Tào Thiếu Dương hỉ khí dương dương đi tới, trông thấy Từ Trường Thanh bọn họ về sau, vội vàng cao giọng nói, tin tức tốt. Long Môn chi chiến kết thúc. Thái Sư tung hoành vô địch, trước chiếm lấy Long Môn, sau giết đến tận Long tộc. Trước chém Long tộc thần ma đỉnh phong, sau cùng lại giết Long tộc tiên thiên thần ma. Uy chấn vạn tộc, truyền tộc ta uy. Từ Trường Thanh không vui nói, Tào đốc chủ ngươi muốn phân rõ ràng trường hợp. Làm gì đùa giỡn như vậy? Ngươi cũng là người có thân phận, bình thường bí mật còn chưa tính, đây là địa phương nào? Nơi này chính là nội các, là thiên hạ thần thánh nhất chi địa. Cũng không phải đùa giỡn địa phương. Đậu Thái Sư rất mạnh, muốn là giết một tôn thần ma, bọn họ cũng là tin tưởng, có thể nghe một chút Tào Thiếu Dương. Giết thần ma đỉnh phong, giết tiên thiên thần ma. Cái kia đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng cực hạn, nghe xong cũng là tin tức giả, làm sao có thể sẽ là thật. Cái này nhưng muốn so lời nói câu chuyện này còn muốn hoang đường ly kỳ, liền xem như nói bừa tin tức, cũng phải phù hợp logic a. Tào Thiếu Dương vội vàng giải thích nói, thật. Đậu Thái Sư đã kinh thiên hạ vô địch. Liền xem như tiên thiên thần ma, cũng không phải Đậu Thái Sư đối thủ. Dương Khai Thái cũng không vui nói, Tào Đốc Chủ ngươi hôm nay là đến đùa chúng ta vui vẻ sao? Không cần nói nữa, ngươi đã thành công. Chúng ta sự vụ bận rộn, cũng không có tâm tư cùng Tào Đốc Chủ tiếp tục mở trò đùa. Tào Thiếu Dương nhìn lấy nghi vấn, không tin mọi người, trong lòng thở dài một hơi, thu hoạch được cái tin này lúc, chính mình cũng không tin a, có thể lại không tin, đây chính là sự thật. Không giống nhau Tào Thiếu Dương mở miệng, lại là tiếng bước chân truyền đến, đã có người tới nội các, cao giọng nói, tin tức tốt. Đậu Thái Sư chém giết Long tộc tiên thiên thần ma. Đậu Thái Sư. Thiên hạ vô địch. Chương 683, chỉ cần Đậu Thái Sư phi thăng, thiên hạ này vẫn là chúng ta. Đậu Thái Sư. Thiên hạ vô địch. Đây là nhân cảnh bên trong lưu truyền một câu. Đối với một câu như vậy lời nói, không có người có dị nghị, hoàn toàn đã công nhận. Long môn nhất chiến, thiên hạ chú mục. Không chỉ là vạn tộc thần ma, cho dù là vạn tộc phàm tục tầng thứ, cũng đối một trận chiến này cực kỳ quan tâm. Toàn bộ đều mật thiết chú ý Đông Hải, chờ đợi lấy Đông Hải một trận chiến này kết thúc. Mặc dù bọn hắn tin tức không như thần ma linh thông, trước tiên không biết kỹ càng nội tình, có thể đạt được đại khái tình huống vẫn là có thể, cho nên Đậu Trường Sinh tương quan chiến tích đã bị các đại thế lực toàn bộ biết được. Cũng chính là thu được tình báo về sau, nguyên một đám lộ ra vẻ không dám tin, bọn họ trước tiên sinh ra hoài nghi, đối với tình báo phải chăng quyết, ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Đậu Trường Sinh liên giết thần ma, trong đó không thiếu có thần ma đỉnh phong, sau cùng vậy mà chém giết tiên thiên thần ma. Bọn họ lấy được tình báo thưa thớt, liền cụ thể chết đi thần ma là ai cũng không biết được, không biết kỹ càng quá trình, chỉ là thu hoạch được cái này một phần tình báo, nhìn qua vô cùng giả. Liền xem như lời nói vốn cũng không dám như thế viết, thật sự là quá không phù hợp logic. Phải biết Đậu Trường Sinh cứ việc rất mạnh, có thể hướng cũng tại nhất định giới hạn bên trong, tối đa cũng chỉ là chém giết thần ma mà thôi, đó còn là cực kỳ hư nhược thần ma, nhưng liền xem như dạng này, Ba Lăng Sơn nhất chiến, Đậu Trường Sinh đánh chết thần ma, vẫn là vô cùng thật không thể tin. Lần này Đậu Trường Sinh nhiều nhất chém giết thần ma. Đây là thu hoạch được tình báo về sau, mọi người trong lòng bên trong sinh ra ý nghĩ. Cho nên bác bỏ tình báo, bắt đầu đi xác nhận, muốn thu hoạch được tình huống chân thật. Làm lần thứ hai thu được không kém bao nhiêu tình báo về sau, bọn họ nguyên một đám vẫn là chưa tin. Lần thứ ba, lần thứ tư. Làm một lần lần đi xác định, lần lượt phản hồi giống nhau như đúc tình báo sau. Đến tận đây bọn họ đã là không thể không tin. Đậu Trường Sinh thật thiên hạ vô địch. Thần ma đã không đủ Đậu Trường Sinh giết, bây giờ vậy mà giết chết tiên thiên thần ma. Đối với cái này một cái chấn hám nhân tâm khủng bố chiến tích, có người dám bị may mắn chính mình không có có đắc tội qua Đậu Trường Sinh, nhưng có người thì phi thường khủng bố, cái này một nhóm người chính là mới âm thầm tụ cùng một chỗ Trung Châu thế gia. Trung Châu, Trần Gia Trang. Trung Châu Trần Thị, thiên hạ danh môn. Phát tài tại tiền triều đại thương, đã trải qua hai triều, tiền triều những năm cuối thiên hạ đại loạn, Trần Thị chẳng những không có suy bại, ngược lại càng thêm hưng thịnh, loạn thế đối Trần Thị trùng kích ít càng thêm ít. Dù là không đề cập tới đại thương, chỉ là đại chu trong năm, Trung Châu Trần Thị cũng đi ra không ngừng một vị châu mục quan lớn. Đây mới thực là đời đời trăm anh, đời đời có người làm quan, cũng không ngừng cùng thế giới khác quan hệ thông gia, chiếm cứ Trung Châu chi địa, thâm canh mấy trăm năm, rễ cây đã xâm nhập Trung Châu từ trên xuống dưới, được xưng tụng là cây lớn rễ sâu, bối cảnh thông thiên. Nhưng bây giờ tại Trần Gia Trang trong mật thất, tụ đến không chỉ là Trung Châu Trần Thị, cũng có Trương Thị, Lý Thị, còn có Trung Châu địa phương đại phái Tam Hợp Phái, vân vân. Điều này có thể đến trong mật thất bất luận cái gì một nhà, đều được xưng tụng đại danh đỉnh đỉnh, thực lực mạnh mẽ. Nhưng hôm nay bọn họ giống như cống ngầm bên trong chuột, không dám quang minh chính đại xuất hiện, mà chính là mỗi người che giấu tung tích, mượn nhờ các loại thủ đoạn bí mật gặp gỡ. Trong đó nguyên nhân căn bản nhất, cũng là bọn họ đều là Quang Tinh Đài thành lập sau kẻ thu lợi. Quang Tinh Đài là một cái hao người tốn của công trình, đối khắp thiên hạ không phải chuyện tốt, không biết bao nhiêu bách tính bị cố áp giải mà đến, cả ngày lẫn đêm tu kiến Quang Tinh Đài. Trong đó đói khổ lạnh lẽo, chết đói, mệt chết chờ một chút không biết bao nhiêu người. Người đã trở thành một con số, chỉ muốn chết người về sau, lập tức sẽ ở địa phương lại chinh lao dịch bổ sung. Mà ở trong đó thì diễn sinh ra được to lớn lợi ích, bọn họ có thể giở trò, có thể cắt xén tiền ăn dùng. Đương nhiên đây chỉ là món tiền nhỏ, trong đó vì bất tử, không ít bị bắt được lao dịch, có thể dùng tiền mua bình an, bọn họ sẽ thả bọn họ trở về. Cho dù là bọn họ đi tới nơi này, đã bị chà sát một lần, nhưng bọn hắn không ngại tại phá lần thứ hai. Thậm chí là lấy tu kiến Quang Tinh Đài danh nghĩa, không ngừng hướng triều đình đòi tiền muốn tư nguyên, sau đó bọn họ trực tiếp tham ô một bộ phận, còn lại đi sửa xây Quang Tinh Đài. Đây là trực tiếp tham ô, còn lại còn có triều đình mua sắm tư nguyên một hạng phía trên, giá trị một lượng bạch ngân đồ vật, có thể lật gấp 5 lần, thậm chí cả gấp 10 lần, thậm chí là càng nhiều. Bởi vì quan tinh đài quần ma loạn vũ, các loại chuyện bất khả tư nghị, rối rít bắt đầu trình diễn. Giống như một quả trứng gà, cần bạch ngân mấy hai. Cũng là ỷ vào quyền lực, bọn họ không kiêng nể gì cả. Cái này một loại tình huống tiếp tục rất lâu, cho dù là Từ Trường Khanh là cao quý thủ phụ, cũng căn bản là không có cách duy trì ở đại cục. Bởi vì sử dụng quan tinh đài kiếm lời người rất nhiều, liền xem như giết một chút người, những người khác chiếu làm không lầm, cũng là bởi vì to lớn lợi ích, đủ để cho bọn họ bí quá hóa liều. Đến tiền thật sự là quá nhanh, rất dễ dàng gây nên người điên cuồng. Bọn họ dở trò, vét lớn đặc biệt vơ vét, có thể cái này một loại tốt tình huống làm đậu thái sư tới về sau, lại là rất xuống ngàn trượng. Đậu thái sư cắt cử tiền tiểu tam tọa trấn quan tinh đài, bắt đầu đại sát đặc sát, một lúc mới bắt đầu, bọn họ báo đáp lấy hy vọng, cho rằng tiền tiểu tam đến, chỉ là đậu thái sư phát biểu bất mãn, sự tình rất đơn giản, bọn họ tại kiếm tiền, mà đậu thái sư không có kiếm lời. Cho nên đậu thái sư giết người, chính là muốn đem một bộ phận lợi ích thu đến trong tay mình. Tự nhiên có người thông minh, bắt đầu lựa chọn đầu nhập vào đậu thái sư, dự định nhường ra một bộ phận lợi ích, thu hoạch được đậu thái sư che chở, dạng này càng thêm bình ổn, không cần tiếp tục lo lắng thụ sợ, dù sao đây là bốc lên bắt đầu làm mua bán. Đáng tiếc bọn họ bị lừa rồi, đậu thái sư căn bản không phải đòi tiền, mà chính là muốn mạng của bọn hắn. Bất luận là đầu nhập vào người, vẫn là người chống cự, hết thảy đều bị tiền tiểu tam giết sạch sẽ. Tiền tiểu tam đến về sau, thì tìm kiếm lấy các loại danh nghĩa, không ngừng giết người, nhờ vào đó bắt đầu thanh lý quan tinh đài, đến tận đây bọn họ đối quan tinh đài trưởng khống đã trên diện rộng hạ xuống, cũng không bao giờ có thể tiếp tục các mặt đều có người, làm đến một tay che trời cấp độ. Tam hợp phái trưởng môn phá vỡ yên lặng, trước tiên mở miệng nói, đậu thái sư không ngừng giết người, cái này xem ra là muốn ăn một mình. Chính hắn ăn thịt, lại là liền một miệng canh, đều không muốn cho chúng ta uống. Đúng thế. Đây chính là bí mật tụ tập ở này mọi người ý tưởng chân thật. Cho dù là tiền tiểu tam biểu hiện ra một bộ đậu thái sư nhân nghĩa vô song tư thái, không ngừng cho cái kia một số dân đen đề cao đãi ngộ, đầu tiên là đang ăn phía trên, lại bắt đầu đối biểu hiện tốt người, trực tiếp bắt đầu khen thưởng tiền bạc, đủ loại thủ đoạn phi thường nhiều. Để âm u đầy tử khí quan tinh đài, đã bắt đầu có sinh khí, nhưng đối với tình cảnh này, trong bọn họ trong lòng là nửa điểm cũng không tin. Ngươi nói đậu thái sư là người tốt. Ngươi nghĩ như vậy, ngươi có phải hay không đần độn, ngươi có phải hay không ngốc? Cho nên tổng kết lại, đây bất quá là đậu trường sinh thu mua nhân tâm, nhất thời trấn an dân đen thủ đoạn mà thôi, đợi đến đậu trường sinh đem bọn hắn đều cho khu trục về sau, đậu trường sinh liền sẽ bộc lộ ra bộ mặt chân thật, tham lam bắt đầu nghiền ép cái này một số dân đen. Bọn họ nghiền ép lời nói, cũng là có điểm mấu chốt, chí ít mệnh cứng sẽ không chết, nhưng làm đậu trường sinh xuất thủ về sau, đó là sẽ đem bọn hắn liền thịt mang theo xương cốt cùng một chỗ nuốt vào, ăn sạch sẽ, liền xương vụn cũng sẽ không lưu lại. Đậu trường sinh thế nhưng là so với bọn hắn hung ác nhiều lắm. Một câu phá vỡ yên tĩnh, nhưng khi tam hợp phái trưởng môn lời nói rơi xuống về sau, tràn diện lại một lần nữa yên lặng lại. Liền xem như đậu trường sinh chính mình ăn thịt, không muốn cho bọn hắn ăn canh. Bọn họ lại có thể như thế nào? Một lúc mới bắt đầu, bọn họ còn có lòng tin đậu trường sinh ăn thịt, bọn họ ăn canh. Nhưng Đông Hải chi chiến tin tức truyền đến về sau, bọn họ nguyên một đám nơi nào còn có lòng tin, đậu trường sinh đã liên giết thần ma, cái kia đã cùng bọn họ là khác biệt sinh mệnh tầng thứ nhân vật. Đậu trường sinh quá mạnh. Mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng cấp độ. Tam hợp phái trưởng môn thần sắc không tốt, không cam lòng thanh âm vang lên nữa nói, đậu thái sư đã là thần ma bên trong đại nhân vật, chỉ là quan tinh đài điểm ấy lợi ích, lại còn chết nắm lấy không thả. Ai? Tam hợp phái trưởng môn thở dài một tiếng, ngữ khí tịch mịch nói, đậu thái sư đã kinh thiên hạ vô địch. Bất luận cái gì phản kháng cử động, đều sẽ trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Hiện tại nếm thử cũng không cần thử, ta tam hợp phái dự định lui ra, không tham dự chuyện kế tiếp. Ta tam hợp phái tính toán đợi chờ. Đậu thái sư mạnh như vậy, hoàn toàn cùng phàm tục không cùng một đẳng cấp, như vậy đậu thái sư khoảng cách chứng đạo ngày cũng không xa. Lấy đậu thái sư thực lực tăng cường tốc độ, lại có thời gian mấy năm, tất nhiên sẽ trở thành thần ma. Tam hợp phái trưởng môn còn sót lại lời nói chưa nói xong, nhưng chúng người đã hiểu hắn bên trong ý tứ. Cũng để cho không ít tuyệt vọng người, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a. Bọn họ tuy nhiên đánh không lại đậu thái sư, cũng tính kế bất quá đậu thái sư. Đậu thái sư lần này Đông Hải chi chiến, thật sự là quá kinh diễm, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bọn họ có tự mình hiểu lấy, biết mình là kém xa tiếp tắp đậu thái sư. Có thể chính như cùng tam hợp phái trưởng môn nói, đậu thái sư mạnh như vậy, khoảng cách phi thăng thoát ly phàm tục thời gian không xa. Cũng không cần bọn họ nấu mấy đời người, 100-200 năm, chỉ cần tạm thời ẩn núp, chờ đợi thời gian 3-4 năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 năm, đậu thái sư nhất định chứng đạo thần ma, đến lúc đó cái này quan tinh đài không có kiến tạo thành công, còn không phải tùy ý bọn họ nắm. Giống như là cái kia Tiền Tiểu Tam, không có Đậu Thái Sư về sau, khẳng định cũng sẽ không ở lâu. Dù sao Quang Tinh Đài đối nàng không có chút nào sức hấp dẫn, Tiền Tiểu Tam có thể đến, chủ yếu là vì Đậu Thái Sư. Áp lực yên lặng bầu không khí, bắt đầu quét sạch sành sanh, chờ mấy năm, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải cái đại sự gì, giống như lúc trước Á Thánh nắm quyền thời kỳ, bọn họ còn không phải nguyên một đám thanh liêm làm quan, cái kia một quãng thời gian dài đằng đẵng, gia tộc mỗi cái đều là thanh thiên đại lão gia. Cái kia đã là dài dằng dặc hắc ám thời kỳ, bọn họ đều nấu xuống, Đậu Thái Sư nơi này mới mấy năm a. Trên làm dưới theo, bởi vì lúc chế nghi, bọn họ quá đã hiểu. Đây chính là bọn họ sinh tồn chi đạo. Bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, nguyên một đám bắt đầu thảo luận, không có Đậu Thái Sư thiên hạ, đến cùng sẽ có tốt đẹp giường nào? Hoặc là Đậu Thái Sư sau khi rời đi, thiên hạ này sẽ là dạng gì? Đó nhất định là một cái vô cùng mỹ hảo thế giới. Bọn họ sẽ không mỗi ngày trong lòng run sợ, cũng sẽ không có người chiếm lấy ích lợi của bọn hắn, càng thêm sẽ không làm sự tình đều muốn lén lút. Chương 684, trang bức nhất thời thoải mái, sau đó lò hỏa táng. Sùng Sơn, Động Thiên. Đậu Trường Sinh ngồi chồm hổm tại kỳ thạch phía trên, gió mát nhẹ nhẹ quét, Đậu Trường Sinh tản mát sợi tóc, nghênh phong bắt đầu tung bay bày lên đến, tuấn mỹ như yêu dung nhan hoàn toàn lộ ra. Nương theo lấy thực lực từng bước một tăng cường, Đậu Trường Sinh nhan trị lại một lần nữa tăng trưởng, bây giờ da thịt trong suốt, dưới ánh mặt trời, còn giống như là ngọc thạch. Đưa tay bưng lên thanh đồng ly rượu, Đậu Trường Sinh chậm rãi uống một ngụm. Trang bức nhất thời thoải mái, sau đó lò hỏa táng. Đây quả nhiên là một câu chí lý danh ngôn, tuyệt không khinh người. Ngân đậu là sướng rồi. Không. Ngân đậu không có thoải mái. Bởi vì người đều không chính là hắn giết. Có thể hậu quả lại là muốn chính mình gánh chịu. Cái kia Long Môn bây giờ dùng, vô cùng không thuận tay, tiên thiên cùng mình bài xích, muốn không phải thần binh nhận chủ lệnh lợi hại, cố để Long Môn nhận chính mình làm chủ, sợ là cả một đời đều khó có khả năng thu hoạch được Long Môn tán thành. Bây giờ Long Môn không chỉ là bài xích Đậu Trường Sinh, là bài xích tất cả nhân loại, dùng vô cùng khó khăn, tiêu hao hiện lên gấp 5 lần, gấp 10 lần tăng trưởng. Cho nên hiện nay Đậu Trường Sinh có thần ma chiến lực, tay cầm tiên thiên thần binh, nhìn như là tiên thiên thần ma chiến lực, kỳ thực đằng sau phải thêm một cái, ngụy, chữ. Bởi vì Long Môn bên trong linh tính, hoàn toàn cũng đã là Long tộc linh tính, nhân tộc linh tính biến mất không còn tâm tích. Long Môn tấn thăng tiên thiên thần binh, trả ra đại giới không nhỏ, một kiện tiên thiên thần binh dùng, tự nhiên muốn so thần binh tiêu hao rất lớn, còn lại là linh tính không xứng đôi. Tiêu hao lớn, dùng tương đối khó khăn, đây chính là Long Môn hiện nay tình huống. Tuy nhiên Long Môn linh tính cũng sẽ phục tùng, nhưng thiên nhiên kháng cự không thể mạt sát. Tề tụ mâu thuẫn làm một thể. Cái này để người ta rất khó chịu, nhưng kỳ thực Long Môn nếu là có thần chí, như vậy sẽ càng thêm khó chịu. Rõ ràng không thích Đậu Trường Sinh, còn nhất định phải nghe theo Đậu Trường Sinh, tiêu cực biến nhát, kéo dài công việc chờ một chút thì theo thời thế mà sinh. Xuất hiện cái này một loại xấu nhất tình huống, cũng là Ngân Đậu chủ động làm, vì đột phá sau cùng giới hạn, thu hoạch được tiên thiên thần ma chiến lực hậu quả. Nói cho cùng cũng là Đậu Trường Sinh xem thường thần ma cùng tiên thiên thần ma chênh lệch, trước trước sau sau vận dụng nhiều như vậy chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không đủ đột phá tới tiên thiên thần ma chiến lực, thần ma cùng tiên thiên thần ma chênh lệch quá xa, sau cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Long Môn nơi này đột phá. Đậu Trường Sinh lại uống một ngụm rượu nước, trong lòng cảm thán một tiếng, lại là không có quá lớn phàn nàn. Bởi vì cục thế như thế, không thể không làm. Muốn đem linh tính thuần hóa Long Môn, Long tộc linh tính hóa vì nhân tộc linh tính, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, còn phải cần một khoảng thời gian, được xưng tụng khó khăn một số, có thể đến cùng vẫn là có phương pháp. Phương diện này nhân tộc là có nghiên cứu, vạn tộc thần binh đông đảo, lẫn nhau chiếm lấy về sau, muốn là không thể sử dụng, cái kia chính là phế phẩm không khác, cho nên phương diện này chuyển hóa, đều là các tộc nghiên cứu bất truyền chi bí. Phổ thông tiểu tộc còn chưa tính, không nhất định có thể nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, không có khả năng có rõ ràng như thế khiếm khuyết thiếu hụt, cho nên đây cũng là Đông Hải chi chiến sau khi kết thúc, Đậu Trường Sinh chủ động đến đây Sùng Sơn chủ yếu duyên cớ. Hắn một là xử lý U Minh thế giới toái phiến, thứ hai cũng là thương thảo một chút chuyển hóa Long tộc linh tính một chuyện. Lại có cũng là Tương Thủy thần nữ bây giờ ngay tại Sùng Sơn, Đậu Trường Sinh dự định đến tìm cách thân mật. Cửu chuyển thần long đan, hiệu quả thực tình không tệ. Bởi vì thứ này là nhanh nhất để Đậu Trường Sinh thu hoạch được tiên thiên chiến lực bảo vật, Long Môn linh tính thuần hóa là có chỗ xấu, vừa vặn rất cốt chỗ cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần mình là Long, Long Môn sẽ là chính mình mạnh nhất ỷ vào. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Long Môn không có hiệu quả, chỉ là không tốt như vậy dùng mà thôi, sẽ đối với Đậu Trường Sinh thực lực có tăng cường, nhưng không cách nào đem Đậu Trường Sinh tăng lên tới tiên thiên chiến lực mà thôi. Lại uống một ngụm rượu nước về sau, Đậu Trường Sinh hướng một bên Tương Thủy thần nữ mở miệng nói, không biết Hoa Thủy Long Quân một chuyện như thế nào. Tương Thủy thần nữ dài nhỏ trong ngón tay, đang không ngừng chuyển bích lục một mảnh chén ngọc, bên trong dịch thể một mảnh màu tím, tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, sau khi nghe bình thản nói, đồ vật Hoa Thủy Long Quân đều nhận, cứ việc còn lại không có nói rõ, có thể đại biểu cho chuyện này đã kết thúc. Tương Thủy thần nữ không khỏi dương mắt nhìn một chút Đậu Trường Sinh, vị này đối với mình thật sự là một điểm bất đếm đều không có, ngươi lo lắng cùng Hoa Thủy Long Quân quan hệ không thân, Hoa Thủy Long Quân thế nhưng lo lắng ngươi lòng dạ hẹp hòi, đồ vật thu đều tương đối tâm thần bất định. Lời nói nhất chuyển nói, lại gọi là Long Quân đã không đúng tầm cố, bất quá ngươi cũng không cần quan tâm, Hoa Thủy bây giờ có khác trách nhiệm, đã lại đi vạn tộc ẩn núp, cho nên không có thể ở trước mặt cảm tạ. Kỳ thực là Hoa Thủy không muốn cùng Đậu Trường Sinh liên hệ, là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đậu Trường Sinh cảm thán một tiếng, trong lòng đối Hoa Thủy Long Quân ấy nấy lớn hơn, cái gì là anh hùng? Loại này chính là vì nhân tộc đại nghiệp, có thể nói là cẩn trọng. Mới hoàn thành Long tộc ẩn núp, chết một lần phục sinh về sau, vẫn còn chưa qua phía trên ngày tháng bình an, lại một lần nữa tiến về vạn tộc ẩn núp đi, thật là khiến người ta kính nể. Tương Thủy thần nữ lại liếc mắt nhìn Đậu Trường Sinh, đối với Đậu Trường Sinh loại này từ không nói có tư thái, ngay từ đầu tương đối phản cảm, chán ghét đối phương làm bộ làm tịch, nhưng hôm nay Tương Thủy thần nữ cũng là có chỗ kính nể. Rõ ràng đều đã nhìn ra Hoa Thủy Long Quân tình huống gì, biết Hoa Thủy Long Quân không muốn cùng chính mình tiếp xúc nhiều, từ đó tìm kiếm được lấy cớ mà thôi. Có thể coi là như vậy, Đậu Trường Sinh vậy mà một bộ kính nể tư thái, phản phất là Hoa Thủy Long Quân thật đi vạn tộc ẩn núp. Bất luận là thần thái cùng ngôn ngữ, toàn bộ đều xuất phát từ nội tâm. Cái này một loại tinh xảo diễn kỹ, thật sự là thiên hạ vô song. Một số thần binh bị che đậy lừa gạt, phản ngược lại không phải là thần binh sai, mà chính là Đậu Trường Sinh bản sự quá mạnh. Tương Thủy thần nữ cầm trong tay ngọc rượu trong chén uống cạn, sau đó chậm chậm mở miệng nói, ngươi mục đích ta cũng biết, ngươi muốn cửu chuyển thần long đan. Tương Thủy thần nữ đi thẳng vào vấn đề nói, Long môn tình huống không chỉ là ta hiểu được, vạn tộc thần ma cũng hiểu được, ngươi cuối cùng cùng với Bạch Long tư thế chiến đấu, căn bản khó mà cân nhắc được. Ngươi là mượn nhờ Long môn chi lực, chiến lực cất cao đến tiên thiên thần ma tầng thứ. Cho nên cửu chuyển thần long đan đối ngươi rất trọng yếu. Thứ này ta là có một ít, có thể toàn bộ đều là truyền tự thượng cổ thời đại, tiêu hao một hạt liền thiếu đi một hạt. Cho nên được xưng tụng là cực kỳ trân quý, ngươi muốn ăn không nanh trắng, trực tiếp thu hoạch, đây là có một số khó khăn. Tương Thủy thần nữ lời nói nhất chuyển nói, bất quá lần này ngươi vì nhân tộc lập xuống đại công, trong tộc khen thưởng ngươi trấn Hải Châu, ta cũng nguyện ý đưa tặng ngươi một hạt, nhưng muốn lại muốn, như vậy ngươi nhất định phải đồng giá trao đổi. Giao tin nơi đó tiến độ, thích hợp có thể mau một chút. Tương Thủy thần nữ sau cùng đề điểm một câu, Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, không muốn cầm đồ vật trao đổi, thì tương trợ giao tin, chỉ cần giao tin chỗ đó nở hoa kết trái, hết thảy đều có thể thương lượng. Một hạt cửu chuyển thần long đan đã phù hiện ở Đậu Trường Sinh trước mặt, Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy cửu chuyển thần long đan, vội vàng lấy ra bình ngọc trang tốt, sợ dược hiệu có yếu bớt, thứ này tuy nhiên muốn chết một cái mạng, thế nhưng đại biểu cho tiên thiên thần ma chiến lực. Tương Thủy thần nữ tương đối rộng thoáng, bảo bối nói cho thì cho, Đậu Trường Sinh dĩ nhiên minh bạch một việc, cửu chuyển thần long đan còn có không ít. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an, cửu chuyển thần long đan chỉ cần lại có 7-8 hạt cũng là đủ rồi. Chính mình thực lực cũng là tại tiến bộ, cũng không có khả năng một mực tao ngộ tiên thiên thần ma, cho nên thứ này dùng máy sẽ rất ít, Tương Thủy thần nữ nơi này hàng tồn không có hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, chính mình liền đã chính thức có tiên thiên thần ma chiến lực. Nói đến đây cũng là một cái chỗ khó. Chính mình muốn là đem long môn bên trong linh tính bắt đầu chuyển hóa, như vậy cái này đã định trước không phải lập tức liền có thể hoàn thành, cần dài dằng dặc thời gian chuyển hóa, có thể chỉ cần linh tính không thuần về sau, long môn phẩm cấp lập tức sẽ rơi xuống, theo tiên thiên thần binh thoái hóa trở thành thần binh. Cái này cửu chuyển thần long đan cũng liền không hiệu quả, chính mình không đột phá tới tiên thiên chiến lực. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, cái này thật sự là quá khó khăn. Đậu Trường Sinh có lòng không đi chuyển hóa, có thể dạng này long môn phần lớn thời gian đều là bài trí, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt vận dụng, cái này rõ ràng là không được. Dường như xem thấu Đậu Trường Sinh mâu thuẫn, Tương Thủy thần nữ chuyển động chén ngọc nói, thần binh linh tính chuyển hóa, đây không phải một chuyện nhỏ. Trong tộc đối với cái này nghiên cứu, không biết kéo dài bao nhiêu năm, tự nhiên là có một ít thành tích. Phổ thông thần binh chuyển hóa không phải vấn đề quá lớn, tiên thiên thần binh mà nói cũng không phải không được, nhưng cần thời gian thì cực kỳ dài lâu, hoàn toàn là lấy dài dằng dặc thời gian cứng rắn nấu, trong thời gian ngắn muốn phải hoàn thành, cái này là chuyện không thể nào. Phương diện này tộc ta chỉ có thể nói là trung quy trung cũ, nếu bàn về phương diện này tạo nghệ, thiên hạ bài đẩy Kim Ô nhất tộc. Kim Ô nhất tộc thực lực cường hãn, thời kỳ viễn cổ cũng là yêu tộc thành viên, từ khi thượng cổ sau thoát ly yêu tộc tự thành nhất tộc, nay thời kỳ cổ về sau, y nguyên chưa từng suy bại, ngược lại càng thêm hưng vượng, chính là thiên hạ vạn tộc chú binh chi pháp ngọn nguồn. Bọn họ mượn nhờ tiên đạo luyện khí chi pháp, khai sáng ra võ đạo chú binh chi pháp. Cho nên làm sao chuyển hóa linh tính, Tam Túc Kim Ô mới là tinh thông nhất. Bộ tộc này cũng chính là tộc nhân thưa thớt, kém xa thập đại chủng tộc cơ sở to lớn, bằng không nhất định cũng là một phương đại tộc. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, đối khắp thiên hạ vạn tộc, cũng so với vị quen thuộc, sớm cũng không phải là ngày xưa tên Ngố. Tuy nhiên vạn tộc số lượng đông đảo, nhiều vô số kể, có thể đại bộ phận đều thực lực nhỏ yếu, đối với Đậu Trường Sinh mà nói không cần đi ghi khắc, bọn họ đối với nhân tộc không đáng giá nhắc tới. Cho nên chánh thức có thể khắc trong tâm khảm chủng tộc, cũng chính là mười mấy cái mà thôi. Tam Túc Kim Ô chính là một cái trong số đó, mà lại bài danh cực kỳ cao, là gần với thập đại chủng tộc thế lực một trong. Bất quá so sánh với Côn Bằng tộc giả tâm bừng bừng, bộ tộc này ngược lại là an phận thủ thường, đương nhiên đây là cùng Côn Bằng tộc so sánh, muốn là cùng Thành Thành Thật Thật thần tộc so sánh, bộ tộc này cũng là không an phận. Bộ tộc này ngược lại là không có thượng vị thập đại chủng tộc giả tâm, dù sao thực lực bọn hắn cường đại, có thể ngạnh thương cũng hết sức rõ ràng, cũng là tộc nhân quá mức lưa thưa ít. Lúc trước Long tộc cũng như thế, thượng cổ chân long sinh mà làm thần ma, tự nhiên tộc nhân thưa thớt, nhưng không ngăn nổi có long môn, vạn tộc đều có thể hóa long, nhất là phát triển đến bây giờ, thủy tộc long hóa về sau, đều là có thể được xưng là long tộc. Long tộc cùng phượng hoàng tộc còn có Côn Bằng tộc, cái này đã sớm là một cái gọi chung, đây mới là đại tộc thể lượng, dù là nhìn qua ra thiên tài tỷ lệ bị thưa thớt, có thể to lớn cơ số mà nói, liền xem như Tam Túc Kim Ô mỗi một cái tộc nhân, đều có thể chứng đạo thần ma, cũng kém xa tích tắc phượng hoàng tộc cùng long tộc. Bọn họ 100 người không so được, như vậy 1 vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người, ngàn vạn người. Chung quy trong đó có thể sẽ xuất hiện một tôn thần ma. Tam Túc Kim Ô một mực không có khuếch trương đại tộc quần, diễn sinh ra đông đảo thân thuộc, cho nên thần ma số lượng không nhiều, nhưng đây cũng là cùng thập đại chủng tộc so sánh, thần ma số lượng ít một chút, nhưng bọn hắn tiên thiên thần ma số lượng không ít. Bọn họ đi là tinh anh lộ tuyến, đây là cùng thập đại chủng tộc con đường hoàn toàn khác. Đối với thập đại chủng tộc mà nói, Tam Túc Kim Ô đều là lôi kéo đối tượng. Bởi vì Tam Túc Kim Ô thể lượng thì không đủ xưng bá thiên địa, chỉ có thể xưng hùng một phương. Tam Túc Kim Ô bộ tộc này muốn lấy được đến bọn hắn chuyển hóa linh tính chi pháp, cái kia bình thường con đường khẳng định là nói chuyện viễn vông, muốn là có thể giao dịch nhân tộc đã sớm có. Đậu Trường Sinh đang trầm tư cân nhắc Tam Túc Kim Ô lúc Tương Thủy thần nữ cho Đậu Trường Sinh một đoạn phản ứng thời gian về sau lại mở miệng nói, ngoại trừ Tam Túc Kim Ô bên ngoài, trong thiên hạ cũng liền Thương tộc. Bộ tộc này thiên phú thật sự là quá tốt. Tương Thủy thần nữ hiện ra ước ao chi sắc, mở miệng tán thưởng nói, Thương tộc thiên phú thần thông được trời ưu ái, có thể biến ảo thành bất luận cái gì nhất tộc, đây không phải hào nhoáng bên ngoài, mà là thật kế thừa đối phương chủng tộc hết thảy thiên phú. Cho nên Thương tộc cường đại, không chỉ là chính bọn hắn, cũng là bởi vì vạn tộc cường đại, bọn họ có thể biến hóa thành chủng tộc khác, bắt đầu lấy thừa bù thiếu, giống như là chú binh chi pháp, vạn bảo các bảy đại đông gia một trong thần binh các chủ thương nguyên ly. Nàng cũng là nương tựa theo thiên phú thần thông biến thành Tam Túc Kim Ô, học xong Tam Túc Kim Ô nhất tộc chú binh chi pháp, lúc này mới đem thần binh các phát triển lớn mạnh, trở thành vạn bảo các bảy đại đông gia một trong. Thương tộc rất nhiều thời điểm, có thể đem vạn tộc tinh thông bản sự, hóa vì bản lãnh của mình. Lại có hư vạn vô ẩn núp ảnh tộc, Thương tộc thật sự là đáng sợ. Bộ tộc này lúc trước chính là bởi vì quá mạnh, cho nên mới sẽ bị vạn tộc nhằm vào, đồng loạt ra tay ngăn chặn, mới có thể thịnh cực mà suy, nhưng dù là như thế, cũng có được ẩn núp vạn tộc đáng sợ âm mưu. Đậu Trường Sinh trong lòng minh ngộ, cái này Thương tộc cùng mình hóa vì chân long một dạng, linh tính chuyển hóa đối bọn hắn mà nói, căn bản không còn tồn tại. Chủng tộc khác thu hoạch được ngoại tộc phương pháp tu hành cùng thần binh, đều cần một lần nữa trải vuốt, dù sao vạn tộc cấu tạo khác biệt, thậm chí là một số công pháp không cách nào tu hành, vô cùng gà mờ. Có thể đối với Thương tộc không có trở ngại, bọn họ không cần chính mình từng bước một tích lũy, hoàn toàn có thể đi đường tắt trực tiếp đi đoạt vạn tộc. Cách không được sẽ bị ngăn chặn, quá chiêu người ghen tị. Ngươi muốn là mình vất vả nỗ lực thu hoạch được, như vậy bên ngoài người đố kỵ, cũng thừa nhận bản lãnh của ngươi. Có thể ngươi không làm mà hưởng, còn không buồn bực thanh âm phát đại tài, còn trương hất lên, như vậy có thể nghĩ, khẳng định là lấy họa chi đạo. Tương Thủy thần nữ mở miệng nói, Thương tộc lễ ngươi có đi hay không? Đi, trong tộc sẽ tương trợ ngươi thu hoạch được cái này chuyển hóa linh tính chi pháp. Không đi, chuyện này coi như xong, trong tộc cũng có phương pháp, chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian. Này thời gian cũng sẽ không quá dài. 1.8005 cũng là có thể, ngươi còn trẻ, hoàn toàn chờ được. 1.8005, dưa leo đồ ăn đều nguội rồi. Chính mình chỗ nào còn cần long môn? Một cái tay liền có thể trấn áp thiên hạ. Chương 685, linh khí khôi phục, thế giới tấn thăng. Thiên địa pháp vực. Không ngừng oanh minh chấn động. Cuồn cuộn âm linh khí cuồn cuộn bành trướng. Sau cùng dần dần tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lại thất bại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này. Chân mày hơi nhíu lại, đây đã là lần thứ 9 thất bại. Tuần tự nếm thử nhiều lần như vậy, mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, cái này đã tại nói cho Đậu Trường Sinh, chỉ là nương tựa theo chính mình sức một mình, liền muốn đem U Minh Toái Phiến thế giới dung nhập vào thiên địa pháp vực bên trong, thành lập được một phương tiểu thế giới, cái này là chuyện không thể nào. Long Hậu lúc trước điều kiện, vẫn là vô cùng hương. chỉ là thứ này, Đậu Trường Sinh không tin được Long Hậu. Nói lên Long Hậu đến, có một chút nhất định phải nhắc đến một chút. Đậu Trường Sinh đem Long Hậu tương quan sự tình, trực tiếp nói cho Thiên Cơ lão nhân, căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào, đây đã là vi phạm thiên đạo lời thề, Đậu Trường Sinh cần phải ở vào phản vệ bên trong. Nhưng rất đáng tiếc một việc, Đậu Trường Sinh cùng Thiên Cơ lão nhân trao đổi thời điểm, Đậu Trường Sinh đã chết một lần. Bạch Long cái này một tôn tiên thiên thần ma tự bạo, mang đi Đậu Trường Sinh một cái mạng, cho nên khi Đậu Trường Sinh phục khi còn sống, đã lựa chọn đổi mới trước mắt trạng thái, tất cả mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu tán, cho dù là cái này thiên đạo lời thề cũng không ngoại lệ. Lúc trước Đậu Trường Sinh phóng khoáng như vậy, cũng là bởi vì có tại thế cẩu thần vừa vững tâm, tại thế cẩu thần cường đại, không chỉ là mệnh nhiều, có thể cam đoan Đậu Trường Sinh bất tử, chân chính cường đại mà mới, cũng ở chỗ chết rồi sống lại về sau, các loại thương thế toàn bộ đều sẽ tiêu trừ. Phương diện này phối hợp với phục sinh, mới là tại thế cẩu thần chánh thức vô địch địa phương. Giống như là một số chết thay bảo vật, bình thường tử vong thương thế là có thể khôi phục, nhưng muốn là tiên thiên mắt có tật bệnh gì, hoặc là còn lại ẩn tật, cái này chết một lần cũng là không thể khôi phục. Chết thay bảo vật là có tính hạn chế, trên cơ bản đều sẽ khôi phục chí tử công kích, cái kia một số thần ma khởi tử hoàn sinh sau nhìn như không có chuyện gì, là bọn họ có thể vận dụng chết thay bảo vật, mỗi một cái đều là khỏe mạnh đỉnh phong trạng thái. Muốn là già yếu tàn tật, cũng không có tư cách sử dụng chết thay bảo vật, mới cho người một loại chết thay bảo vật có thể cứu chữa hết thảy giả tượng. Một phen nếm thử cuối cùng đều là thất bại, cái này đến đón lấy tự nhiên muốn mượn nhờ nhân tộc phương diện này lực lượng. Bất quá lúc trước, Đậu Trường Sinh vung tay lên, lại là một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông, ngang nhiên ở giữa sông ra, vọt thẳng vào đến U Minh Toái Phiến thế giới bên trong. Đây là một dòng sông nhan sắc đen như mực, dường như giống như là một đầu nước bẩn đồng dạng, trùng trùng điệp điệp tại U Minh Toái Phiến thế giới bên trong dâng trào, đại địa bùn đất không ngừng bị xông phá, sau cùng cứ thế mà xông ra một con sông dường, sôi trào mãnh liệt dòng sông, sau cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này một dòng sông, lộ ra vẻ hài lòng. Hắc Thủy Long Quân phí tổn mấy ngàn năm ngưng luyện đầu này pháp lực sông dài, đã không chỉ là vật hư ảo, đã triệt để biến thành chân thật bất hư nước đen. Giống như vô số nước đen thuần hóa, không ngừng áp súc, thuần hóa, cái này một cái quá trình lặp đi lặp lại, sau cùng biến thành đầu này nước đen tinh hoa, cho dù là trong đó một giọt nước, đều có thể diễn sinh ra một đầu hắc thủy hà tới. Đây đã là một kiện bảo vật, chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng trở thành thần binh, đáng tiếc cái này một đường giống như rảnh trời đồng dạng, gắt gao kẹp lại tiến hóa chi lộ. Loại bảo bối này đối với Đậu Trường Sinh, đã là không có bao nhiêu hiệu quả. Muốn là vừa vặn tam phẩm thời điểm thu hoạch được, khẳng định như vậy mừng rỡ như điên, có này một kiện bảo vật, khẳng định có thể tung hoành thiên hạ. Bất quá đối với chiến lực tăng lên không lớn, lại không có nghĩa là không có có hiệu quả. Đây là nước đen, mà nước đen chính là đến từ U Minh. Đậu Trường Sinh có lòng đem một phương này U Minh Toái Phiến thế giới, hóa vì mình tiểu thế giới, trở thành một phương cửu U đại giới hình thức ban đầu, đem như vậy nước tồn tại, chính có thể vững chắc thế giới. Trọng kiến cửu U đại giới, đây nhất định muốn cách tân, không thể hoàn toàn giống như đúc. Không phải vậy đối với thiên địa không có ý nghĩa. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, lần này thiên địa có thiếu, sau đó tiên đạo xuống dốc, võ đạo xuất hiện, có một loại theo thời thế mà sinh cảm giác, tựa như là một thời đại một dạng, theo bắt đầu, đến huy hoàng, lại đến xuống dốc, đây là tất nhiên. Tiên đạo sau là võ đạo, mà võ đạo dần dần phát triển, thiên địa linh cơ không ngừng nồng đậm, tàn khuyết thiên địa cũng bắt đầu khép lại, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, đi hướng một cái thịnh thế. Thậm chí là càng tiến một bước. Đây không phải Đậu Trường Sinh phỏng đoán, là cùng tiện nghi đại ca bọn người giao lưu sau lấy được tin tức. Thượng cổ thiên biến. Đến bây giờ tin tức thành mê, không có chút nào tương quan ghi chép, ở đời sau xem ra huy hoàng thượng cổ tiên đạo, lập tức thì suy sụp. Thượng cổ tiên đạo số lượng lớn, bắt đầu chú tạo độ thế kim thuyền, muốn vượt qua hỗn độn, tiến về không biết thế giới. Nhưng cử động của bọn hắn không thành công, còn không hề rời đi thế giới, cũng đã là chết thì chết, thảm tàn, nhìn qua tương đối thê lương, nhưng quỷ dị chính là còn có thật nhiều người sống tiếp được. Muốn là vạn không còn một còn chưa tính, hết lần này tới lần khác sống sót số lượng cũng không ít, đông đảo phúc địa cùng động thiên cũng bảo trì hoàn chỉnh. Đã trải qua tại thiên ngoại thiên không ngừng khai quật ra phúc địa cùng động thiên, vạn tộc bất luận là đại tộc vẫn là tiểu tộc, đều đối thượng cổ tiên đạo xuống dốc sinh ra nghi hoặc. Dù sao bây giờ vạn tộc bên trong cường tộc, bất luận là yêu tộc, thần tộc, nhân tộc, linh tộc chờ một chút, cái nào không phải đại có lai lịch, cùng thượng cổ tiên đạo cùng một nhịp thở. Bọn họ truyền thừa căn bản chưa từng triệt để đoạn tuyệt qua, chỉ là có thiếu thốn mà thôi. Cái này một cái bí ẩn, là bây giờ vạn tộc cảm thấy hứng thú nhất, cũng là không ngừng khai cuộc nội tình. Tiện nghi đại ca tự vô mệnh đối với cái này ngược lại là không có hứng thú, cũng không có đi truy vấn ngọn nguồn, đi nắm giữ nhân tộc biết bao nhiêu, ở tại xem ra cái này một số thượng cổ đám lão già này chưa từng chết hết, lúc trước bí ẩn khi bọn hắn bắt đầu lại từ đầu phát triển về sau, sớm muộn đều muốn bại lộ, dạng này liền không còn là bí mật, bị người trong thiên hạ biết được chỉ là vấn đề thời gian. Khả năng bọn họ cái này để nhất người không biết được, nhưng hậu thế Tử Tôn khẳng định biết được. Không thể không tiện nghi đại ca những lời này, tuy nhiên hung ác to, nhưng tràn ngập đại trí tuệ. Lại nhiều âm mưu quỷ kế, cũng phải có lộ ra kế hoạch một ngày. Một phương thế giới này kinh lịch khai thiên tích địa, hồng mông phân phán, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, kim cổ thời đại. Hết thảy năm đại thời đại, trong đó tại thượng cổ thời đại đến kim cổ thời đại, cũng có được một cái cận cổ thời đại, bất quá cái này một thời đại tương đối ngắn ngủi, đây là thiên địa biến đổi lớn về sau, tiên đạo đến võ đạo diễn hóa, cái này một thời kỳ là tiên đạo sau cùng ánh chiều tà, võ đạo hưng khởi bắt đầu đào thải tiên đạo quá trình. Chỉ là cận cổ thời đại tương đối ngắn ngủi, không có tiếp tục quá lâu thời gian. Đây không phải võ đạo đánh bại tiên đạo, mà chính là thiên biến sau tiên đạo tu hành khó khăn, đông đảo người tu hành bắt đầu mở ra lối riêng, một chút xíu lục lọi ra võ đạo, đại bộ phận đều là chủ động bỏ qua, cho dù là có một bộ phận còn sót lại ngoan cố phần tử, có thể đối mặt với đại thế, cũng căn bản không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị quét vào thùng rác. Cái này một cái quá trình, kiên kỵ như sâu, cận cổ thời đại, từ trước đến nay không được thừa nhận. Khai thiên tích địa cùng hồng mông phân phán, hai cái này thời đại thiên địa tiêu điều. Cho dù là viễn cổ thời đại tung hoành thiên hạ đại thần, cũng ở vào thai nghén thời kỳ, giữa thiên địa chánh thức náo nhiệt lên là viễn cổ thời đại. Thượng cổ thời đại chung kết, kim cổ thời đại bắt đầu. Đậu Trường Sinh gần nhất bắt đầu đối với cái này cảm thấy hứng thú, cũng là lập tức có thể biết vạn thần chi vương Thanh Thiên Câu Quân nguyên nhân. Bây giờ tại Sùng Sơn Động Thiên bên trong, cũng là bắt đầu đọc qua mình có thể quan sát tài liệu cơ mật, tri thức cũng là lực lượng, cái này một ít gì đó bị thu thập lên chồng chất vào, nhìn như không đáng chú ý, có thể kỳ thực giá trị liên thành. Muốn là đổi thành ở bên ngoài, đôi câu vài lời liền có thể gây nên một trận tranh đấu. Kim cổ thời đại phát triển đến đỉnh phong, có thể sẽ vượt qua thượng cổ, thậm chí cả viễn cổ, trở thành một phương thế giới này cường thịnh nhất niên đại. Đây là rất chuyện bất khả tư nghị, bởi vì vì thượng cổ tiên đạo quá phồn vinh, đã phát triển đến cực hạn. Luyện khí, luyện đan, phù lục, trận pháp, khôi lỗi, ngự thú các loại, toàn bộ đều là thượng cổ tiên đạo thời kỳ xuất hiện, mỗi một loại đều dẫn dắt một thời đại, sau đó bị thời đại mới thay thế. Không ngừng đem thượng cổ tiên đạo đẩy tới đến một cái mới đỉnh phong. Càng là đối thượng cổ tiên đạo hiểu rõ, càng là có thể cảm nhận được thượng cổ tiên đạo thời kỳ cường đại, bây giờ võ đạo phát triển, y nguyên vẫn là đang ăn thượng cổ tiên đạo vốn ban đầu, cho nên mới có thể nhanh chóng phát triển. Còn như thượng cổ tiên đạo thời kỳ phúc địa cùng động thiên, điều này có thể trực tiếp sinh ra đạo nguyên, đến bây giờ còn không có bị võ đạo phân tích phá giải, vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Thượng cổ tiên đạo đồ tốt nhiều lắm, lại cho võ đạo vạn vạn năm. Đậu Trường Sinh cũng không tin võ đạo có thể siêu việt tiên đạo. Võ đạo là chiến lực cường không ít, nhưng tiên đạo phát triển quá kiện toàn, xa hoàn toàn không phải võ đạo loại này thuần túy chém giết chi thuật. Ngươi nhìn bây giờ võ đạo, có thể hiểu được luyện đan có mấy người. Chỉ là một bộ phận người tinh thông mà thôi, mà tiên đạo thời kỳ, bất luận một vị nào đều xem như toàn tài, nắm giữ lấy đan đạo cùng luyện khí. Vân vân. Đương nhiên cũng không thể tự coi nhẹ mình, tiên đạo thời kỳ tinh thông bản sự đông đảo, cái này cũng là bọn hắn số tuổi thọ kéo dài. Sống đầy đủ lâu, mà võ đạo số tuổi thọ thưa thớt, chỉ tranh sớm chiều, không có quá nhiều thời gian đi học tập thượng vàng hạ cám đồ vật. Không phải vậy phân tâm phía dưới, sau cùng võ đạo vô pháp thôi diễn đến cực hạn, chỉ có thể sớm chết già. Võ đạo có khả năng siêu việt, nhưng tất nhiên không có niềm tin tuyệt đối. Có thể mọi người lòng tin nơi phát ra, Đậu Trường Sinh cũng so với vì rõ ràng, cũng là thiên địa linh cơ khôi phục. Thượng cổ thời đại chung kết là thiên biến, thiên địa có thiếu, bây giờ linh cơ chính đang thức tỉnh, đại biểu cho thiên địa tàn khuyết địa phương. Chính đang không ngừng khép lại, khi thiên địa khôi phục về sau, thiên địa linh cơ trở lại thượng cổ thời đại. Cũng liền đại biểu cho võ đạo sẽ xuất hiện bất hủ, võ đạo cường giả số tuổi thọ sẽ tăng trưởng, khả năng cũng không đạt được tiên đạo loại kia kinh khủng thọ nguyên, thế nhưng tuyệt đối sẽ thoát khỏi hiện nay cái này lúng túng cảnh ngộ. Thậm chí là không ít người đối tương lai tràn đầy lòng tin, cho rằng lần này trời khôi phục về sau, thế giới khả năng bởi vậy hoàn thành tấn thăng, thiên địa linh cơ đem về càng tiến một bước. Bất hủ thời đại cũng không phải là cực hạn, còn có thể tiến thêm một bước, mở ra hỗn độn thời đại. Võ đạo cường giả đột phá bất hủ, trở thành một tôn hỗn độn thần ma. Cái này một cái tư tưởng không biết bắt nguồn từ người nào, bởi vì xuất hiện thật sự là quá sớm, đã là không thể kiểm tra chứng nhận, nhưng cái này một cái tư tưởng rất rõ ràng thu được không ít người tán thành, liền xem như Đậu Trường Sinh cũng có một chút tin tưởng. Bởi vì muốn là âm mưu luận một chút, thượng cổ thời đại kết thúc, khả năng cùng cái kia một số lão bất tử có quan hệ. Cái này một số lão bất tử mỗi cái đều là bất hủ kim tiên. Bọn họ có thể sống sót, liền đã chứng minh một việc, thượng cổ thời đại chung kết rất nguy hiểm, nhưng lại không nguy hiểm. Nguy hiểm là tiên đạo kết thúc, thiên địa phá nát, không nguy hiểm là người còn sống sót nhiều lắm. Nếu là thật có đại khủng bố, đại nguy cơ, cái này một ít lão gia hỏa này cần phải chết hết. Cho nên rất có thể thượng cổ thời đại chung kết, cùng cái này một ít lão gia hỏa này cùng một nhịp thở, thậm chí là không phải là bị động, mà chính là cái này một ít lão gia hỏa này chủ động. Vì mạng sống, vì càng tiến một bước. Đậu Trường Sinh cũng coi là kinh lịch phong phú, cũng nhìn được rất nhiều ví dụ. Như là Lão Lương Vương, vì đại hưng Cửu U Minh Giáo, thế nhưng là bỏ ra thảm trọng đại giới, mặc cho Cửu U Minh Giáo thánh nữ đoạt xá chính mình con nối dõi, thậm chí là vì bảo hộ Tiêu Thiên Hữu, cũng chủ động cùng Ám Vương liên hợp. Phải biết Ám Vương chủ động đến nhà thời điểm, thế nhưng là bị Lão Lương Vương cự tuyệt, thậm chí là đuổi theo Ám Vương chặt một đường, đủ để nhìn ra lúc trước Lão Lương Vương tâm trí kiên quyết, có thể cuối cùng vẫn là hướng hiện thực cúi đầu thỏa hiệp. Đây là một cái rõ ràng ví dụ, đây không phải trường hợp thứ nhất, cũng không phải sau cùng như nhau. Thượng cổ thời đại đồ cổ, vì đột phá bất hủ kim tiên, trở thành một tôn đại la kim tiên siêu thoát giả, chủ động diệt thế cũng không kỳ quái. Siêu thoát thật sự là quá khó khăn, không biết bao nhiêu người vì thế nỗ lực, nhưng hôm nay rõ ràng người thành công, cũng chính là Oa Hoàng một người. Cùng siêu thoát rất khó khăn, như vậy không bằng lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ, chỉ cần thế giới tấn thăng, dung nạp hạn mức cao nhất cũng sẽ cao hơn, nước cạn khó dưỡng giao long, nhưng muốn là đem ao nước hóa thành đại hải, như vậy thì một chút vấn đề không có. Thế giới sau khi tấn thăng, trên thực lực hạng không còn là bất hủ kim tiên, mà chính là một cái hoàn toàn mới đẳng cấp, dạng này dụ hoặc thật sự là không nhỏ. Đậu Trường Sinh trong đầu hiện ra đủ loại ý nghĩ, đương nhiên đây đều là một số suy đoán, tình huống thật như thế nào, còn cần đi nghiệm chứng. Không qua thế giới tấn thăng, đây không phải một chuyện xấu. Đại biểu cho hạng mức cao nhất càng cao, tương lai đột phá tiên thiên, bất hủ, hỗn độn ba cái đại cảnh giới. Không, là bốn cái. Cái cuối cùng thế giới chi chủ. Thực lực càng mạnh càng cao, dạng này vượt qua hỗn độn, cũng liền càng có nắm chắc. Mới có thể hoàn thành siêu thoát, liền trực tiếp tiến vào hỗn độn, tại Đậu Trường Sinh nhìn đến vẫn có một ít nguy hiểm, muốn là lại đột phá một cảnh giới, dạng này thì an toàn nhiều. Như bạn học tập một dạng, năm thứ tư tiểu học sinh đi năm thứ ba khảo thí, đương nhiên sẽ thành thạo, sẽ không luống cuống tay chân. Một số nan đề, gặp phải nguy hiểm, cũng đều không phải là đại sự gì. Đậu Trường Sinh rất ổn trọng, dù sao hỗn độn thật sự là quá lớn, giống như đại hải một dạng. Tại không có địa đồ tình huống dưới, vọt thẳng vào trong đó, muốn tìm một cái hòn đảo, cái này hoàn toàn là nhìn bầu trời, xem vận khí. Đậu Trường Sinh đối với cái này lòng tin không đủ, kém xa thực lực cường đại, mang theo thế giới cùng lên đường, hoặc là bằng vào thực lực cường đại, đi xem phá hỗn độn mê vụ, chỉ cần tầm mắt khuếch trương lớn hơn một chút, cũng có thể nhìn nhiều một số đường, chung quy là có chỗ tốt. Đậu Trường Sinh suy nghĩ lung tung lúc, sau lưng tiếng bước chân truyền đến. Thiên Cơ lão nhân đặc hữu âm thanh vang lên nói, lại thất bại sao? Nghe thấy hỏi thăm về sau, Đậu Trường Sinh quay người trả lời nói, thất bại. Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nói, không ngoài dự liệu. Phương diện này độ khó khăn khá lớn, dù sao cũng là cửu u đại giới hình thức ban đầu. Tầm thường thủ đoạn là không được, chỉ có thể vận dụng một số đặc thù thủ đoạn. Chương 686, đầu thổi lại nhiều một người. Giữa thiên địa gió mát nhẹ nhẹ. Giống như một cái ôm nhu tay nhỏ, không ngừng vuốt ve khuôn mặt. Thiên Cơ lão nhân trắng như tuyết lông mày nghênh phong tung bay. Người đang đứng ở một tòa nguy nga đứng sừng sững đại đỉnh trước. Đây là Thanh Đồng đại đỉnh, ba chân hai lỗ, phía trên điêu khắc sông núi địa lý, liếc nhìn lại, dường như nhìn thấy vạn lý sơn hà, những thăng trầm của cuộc sống. Thiên Cơ lão nhân đặc biệt thanh âm vang vọng tại Đậu Trường Sinh trong tai, cửu đỉnh là không gian hệ thần binh, am hiểu nhất trấn áp, bất luận là phong ấn cùng giam cầm, cái này đều là cửu đỉnh sở trường. Đậu Trường Sinh cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước cửu đỉnh, giờ phút này cửu đỉnh thể tích to lớn, cao chừng to khoảng 10 trượng, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng. Tại cửu đỉnh phía trước vị trí, đang có một tôn tiên thiên thần ma, chắp hai tay sau lưng, đang không ngừng xem chừng lấy cửu đỉnh. Cái này một vị tiên thiên thần ma, Đậu Trường Sinh cũng nhận biết, chính là Mỹ Thực Chi Đô chi chủ, danh xưng là thiên hạ đệ nhất trù thạch thiên tâm. Thiên Cơ lão nhân vì Đậu Trường Sinh giới thiệu nói, thạch huynh đệ đã nhập tộc ta, trước đó không lâu đại chiến cũng là lập xuống đại công, nhất là thạch huynh đệ am hiểu nhất trù đạo, phương diện này chính là ta tộc khiếm khuyết địa phương. Lần này mời tới gặp ngươi, cũng là có một chút muốn ngươi trợ giúp một hai. Thạch huynh đệ sẽ khai tông lập phái, bắt đầu muốn ngươi trông nom một hai, tương lai lên quỷ đạo về sau, đem về bổ khuyết cửu đại thượng tông trống chỗ, trở thành tộc ta đương thế đại tông. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, tiền bối ý tứ ta hiểu, chỉ là tương lai thay thế chính là cái nào danh ngạch? Thiên Ma Tông, Hợp Hoang Tông, Nga Mi Phái. Đậu Trường Sinh cẩn thận khẽ đếm, đã phát hiện một vấn đề. Cái này cửu đại thượng tông làm sao luôn ra chuyện, hết thảy mới 9 cái, hiện nay gần như một nửa xảy ra vấn đề. Giống như là Đại Nhật Tông, Vạn Pháp Tông các loại, trước sau cũng đều đã chết hai đại tông chủ. Cái này tính toán, cửu đại thượng tông cũng rất thảm. Thạch Thiên Tâm thật sâu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhân tộc cửu đại thượng tông, mỗi một tông đều là võ đạo số lượng lớn, đối với vạn tộc mà nói, đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, bất luận cái gì một tông đệ tử, muốn là tiến về thiên ngoại thiên hành tẩu, đều sẽ đạt được vạn tộc tôn kính, trong bóng tối kính sợ. Cửu đại thượng tông biển chữ vàng, vô cùng vang dội, đây không phải thổi phồng lên, mà chính là đánh ra tới. Cường hoành như vậy võ đạo số lượng lớn, lại bị người nào đó giày vò không sai biệt lắm muốn diệt sạch. Ngươi nhìn xem. Lập tức trống chỗ ba cái. Thậm chí là Đại Nhật Tông cùng Vạn Pháp Tông cũng nguy hiểm. Lập tức xuất hiện ba năm cái danh ngạch, muốn thượng vị quá đơn giản. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, cũng bắt đầu suy tư, Đậu Trường Sinh nói lên cái này, cũng là một vấn đề a. Không khỏi mở miệng nói, Thiên Ma Tông nhất định phải chiếm cứ một cái danh ngạch. Đệ cửu Thiên Ma mới đột phá tới Tiên Thiên Thần Ma, cho dù là chủ động thoát ly Thiên Ma Tông, có thể đệ cửu Thiên Ma có thể không muốn, chúng ta không thể không cấp. Mà lại Thiên Ma Tông còn ra một tôn thần ma, Ám Vương phương diện cũng muốn cân nhắc, cái này một tông khí bao hàm bừng bừng phấn chấn, ẩn ẩn có đại hưng hiện ra, danh ngạch quả quyết không thể cải biến. Thiên Cơ lão nhân có một câu không có nói, bây giờ Bồng Lai Thiên Tôn đã bắt đầu sinh động, còn lại đồ cổ khẳng định cũng như thế, như vậy Thiên Ma Bia một phương diện nhất định phải thận trọng đối đãi, không ngừng tất cao Thiên Ma Bia đãi ngộ, cho đối phương lưu một cái ấn tượng tốt. Bên ngoài lễ ngộ, trong bóng tối mâu thuẫn, đây chính là nhân tộc đối với thượng cổ đồ cổ thái độ. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt sáng ngời, không ngừng lấp lóe, nhìn lên trước mặt non nớt Đậu Trường Sinh, tâm tình đối phương biến hóa, nhất cử nhất động đều là tại chính mình trong mắt, dường như liếc một chút liền có thể xem thấu Đậu Trường Sinh ý nghĩ, biết Đậu Trường Sinh một giây sau muốn nói gì. Có thể chính là như vậy mới đáng sợ, đây là Đậu Trường Sinh cố ý hành động, để ngươi xem thấu, hắn chân thực tâm tính, ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào phỏng đoán. Thượng cổ Thiên Tôn dần dần bắt đầu sinh động, Tiêu Thiên Hữu cũng trở nên nguy hiểm, đệ cửu Thiên Ma chủ động cùng Thiên Ma Bia chia cắt, thậm chí là vì thế bỏ đại bộ phận thân gia, vô số năm qua kinh doanh cũng không cần, như thế quả quyết dứt khoát, xem ra cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá đệ cửu Thiên Ma, y nguyên phải thận trọng đối đãi. Thiên Cơ lão nhân trong đầu đã xuất hiện nhiều loại đề phòng cùng thăm dò chi pháp. Tuy nhiên làm như thế, có một ít xin lỗi đệ cửu Thiên Ma, cô phụ đệ cửu Thiên Ma tín nhiệm, dễ dàng làm cho đối phương thất vọng đau khổ, có thể việc quan hệ Thiên Ma Bia không thể không phòng, không thể bởi vì nhất thời tình cảm, ảnh hưởng tới nhân tộc cục thế. Muốn là không có vấn đề, đây là tất cả đều vui vẻ, nếu là thật có vấn đề, sớm phát hiện, sớm giải quyết. Đến mức Tiêu Thiên Hữu, như vậy lấy Đậu Trường Sinh bản sự đủ để giải quyết, thậm chí là đệ cửu Thiên Ma vấn đề, cũng có thể kéo xuống đến, đang đợi cái một số năm tháng, chờ Đậu Trường Sinh có Tiên Thiên Thần Ma chiến lực, để hai người tiếp xúc nhiều hơn. Đệ cửu Thiên Ma thật sự có vấn đề, lấy Đậu Trường Sinh nhạy cảm, khẳng định có thể phát hiện, sau cùng làm cho đối phương thiệt thòi lớn. Bây giờ Thiên Cơ lão nhân đối Đậu Trường Sinh đã bắt đầu mê tín lên, không nên hỏi, hỏi cũng là vô địch. Thiên Cơ lão nhân làm cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc người nhiều nhất một trong, đã nhìn thấy Đậu Trường Sinh tính toán không bỏ sót bản sự. Liền nói lần này Đông Hải chi chiến, Đậu Trường Sinh vốn là chỉ là chiếm lấy Long Môn, còn lại đều là từ bọn họ hoàn thành, có thể Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác lại gây sóng gió. Tại có hạn dưới tình báo, Đậu Trường Sinh vậy mà suy đoán ra được bọn họ bố cục. Điểm này, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Quả thực không dám tin. Lúc ấy Đậu Trường Sinh ngang nhiên ở giữa phóng tới Long tộc, cái này có thể kinh hãi Thiên Cơ lão nhân, dù là Thiên Cơ lão nhân đối Đậu Trường Sinh cực kỳ tin tưởng, biết Đậu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không nói nhảm, nhưng vẫn như cũ trong lòng sinh ra oán niệm, cho rằng Đậu Trường Sinh ở không đi gây sự. Cái này một loại cử động quá điên cuồng, tuyệt đối là tự chịu diệt vong. Long tộc cường đại cỡ nào, nhân tộc đều phải thận trọng đối đãi, không cần nói Đậu Trường Sinh, liền xem như một tôn đi đến cực hạn Tiên Thiên Thần Ma, trùng kích Long tộc cũng là số chết. Lúc ấy Long tộc thần ma hội tụ, Bất Hủ Thần Binh có Tiên Thiên Thần Ma chấp chưởng, muốn là toàn lực xuất thủ, Đậu Trường Sinh căn bản sống không qua một hiệp. Đậu Trường Sinh điên cuồng tiến hành, hoàn toàn là muốn khuếch trương đại chiến đấu, đem nhân tộc kéo nắm nhập chiến tranh vòng xoáy bên trong. Lúc trước bất kỳ người nào trông thấy Đậu Trường Sinh cử chỉ về sau, đều sẽ sinh ra loại này ý nghĩ. Nhưng không hề nghĩ tới, Đậu Trường Sinh tại cái này cử động điên cuồng dưới, lại có kín đáo tính kế, Đậu Trường Sinh chủ động lấy ra bàn đào. Cái này bàn đào là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cho dù là Thiên Cơ lão nhân không chỉ một lần kinh thán, bây giờ nghĩ đến về sau, vẫn là không khỏi đối Đậu Trường Sinh cái này một cái ý nghĩ vỗ án tán dương. Bàn đào xuất hiện, thật sự là quá tốt. Không nên nhìn Thương tộc, Côn Bằng tộc đều cùng nhân tộc kết minh, một bộ cùng một chỗ đối phó Long tộc tư thái, kỳ thực căn bản không đáng tin cậy. Lúc ấy đại chiến cùng một chỗ, nhị tộc căn bản một điểm động tĩnh đều không có, trong đó nghĩ có thể nghĩ, nhân tộc cũng có kích động nhị tộc xuất thủ bố cục, Hoa Thủy Long quân phụ trách chính là cái này. Có thể hiệu quả có bao nhiêu, tại không có động thủ thời điểm, toàn bộ đều là không biết. Có thể lúc này bàn đào xuất hiện. Hết thảy toàn bộ đều là nước chảy thành sông. Nhân tộc nhiều lần nỗ lực kết quả, toàn bộ nở hoa kết trái. Thương tộc đối mặt bàn đào, đã mất đi tỉnh táo, bọn họ không cho phép ngoại tộc thu hoạch được bàn đào, cho nên ngang nhiên ở giữa đối Long tộc ra tay. Thương tộc động thủ cũng là một cái phản ứng dây chuyền, Côn Bằng tộc nhìn thấy cơ hội, cũng trực tiếp đánh. Một bàn ván cờ, triệt để sống. Không còn là cháy bỏng chi thế, mà là nhân tộc đại chiến thượng phong. Lúc này Thiên Cơ lão nhân mới phát hiện, Đậu Trường Sinh thật lợi hại. Đã khám phá nhân tộc bố trí, đi bổ sung sau cùng nhất hoàng. Đến mức đây là đánh bậy đánh bạ. Ha ha. Cái này là không thể nào. Đậu Trường Sinh như thế tính toán không bỏ sót, trí tuệ như hải nhân vật, làm sao có thể đầu nóng lên, liền trực tiếp mở làm, cái kia thuần túy là mãn phu, mà nhìn kỹ một chút Đậu Trường Sinh xuất đạo đến nay chiến tích. Ai sẽ đem Đậu Trường Sinh xem như mãn phu? Lúc trước đem Đậu Trường Sinh làm ngu xuẩn, bây giờ mộ phần đều cỏ dài. Lần này Đông Hải đại chiến, cẩn thận hồi tưởng lại, toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh một tay thúc đẩy. Từ lúc mới bắt đầu Long Môn đại hội, đến Đậu Trường Sinh tiêu viên thảm án, Đậu Trường Sinh một chút xíu bắt đầu vận dụng Long Môn chi lực, biểu dương tại trước mặt bọn hắn, không ngừng nói cho bọn hắn, Long Môn đã là nhân tộc. Trong đó lớn nhất diệu chính là, Đậu Trường Sinh không phải duy nhất một lần để lộ nội tình, mà chính là một chút xíu tiết lộ. Muốn là ngay từ đầu Đậu Trường Sinh nói là mình thu hoạch được Long Môn tán thành, bọn họ khẳng định không tin, thậm chí là đem Đậu Trường Sinh xem như gian tế, trực tiếp bắt lại bắt đầu khảo tra. Bởi vì loại chuyện này quá không hài hòa, người nào sẽ tin tưởng một vị mới trung tam phẩm tiểu bối. Có thể Đậu Trường Sinh từng bước một xuống tới, để bọn hắn biết trước Long Môn có cơ hội để lợi dụng được, sau đó lại hiểu được Long Môn nguyên lai cùng Đậu Trường Sinh quan hệ sâu như vậy, hoàn toàn có thể chiếm lấy, lại đến Đông Hải chi chiến, bọn họ lại phát hiện nguyên lai Long Môn đã sớm là vật trong túi. Trước sau kết quả không thay đổi, có thể bên trong ở giữa nhiều một cái quá trình, rất nhiều chuyện thì không đồng dạng. Quan trọng nhất là Đậu Trường Sinh thực lực, bây giờ đã thu hoạch được thần ma chiến lực, đã không phải là trung tam phẩm thời điểm hô tới quát lui, tùy tiện có thể ép hỏi thẩm vấn người. Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh cái kia mặt ngoài huynh đệ, song phương ngay từ đầu chỉ là theo như nhu cầu, nhất là Tự Vô Mệnh chỉ là muốn chiếm tiện nghi, có thể lần lượt tiếp xúc xuống tới, Đậu Trường Sinh đã chứng minh chính mình, hai người lẫn nhau cùng có lợi, hữu tình nghị, cũng có lợi ích. Cái này một loại buộc chặt mới là vững chắc nhất. Đậu Trường Sinh đã không phải là không có theo hầu, không lai lịch tiểu nhân vật. Nhất là gần nhất càng là cùng Tương Thủy thần nữ liên tiếp tiếp xúc, lấy Đậu Trường Sinh luồn cuối năng lực, tất nhiên sẽ cùng Tương Thủy thần nữ cùng một dục. Tương Thủy thần nữ rất chính phái, có thể không ngăn nổi Đậu Trường Sinh sẽ nịnh bợ a. Tự Vô Mệnh cái kia vô sĩ gia hỏa, đều tương đối tán thành Đậu Trường Sinh, có thể nghĩ Tương Thủy thần nữ sớm muộn cũng sẽ bị Đậu Trường Sinh lừa dối năm mê ba đạo. Thiên Cơ lão nhân trong đầu không ngừng lóe ra đủ loại ý nghĩ, Đậu Trường Sinh mạnh phi thường, đây không phải một chuyện xấu. Nhân tộc còn dung hạ được Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh càng mạnh càng tốt. Mắt thấy cái này thượng cổ thiên tôn bắt đầu gây sóng gió, Thiên Cơ lão nhân trong nội tâm cũng có ưu sầu, bọn họ bắt đầu phát triển, đây không phải một cái tốt tín hiệu, đại biểu cho bất hủ thời đại mở ra không xa. Nhân tộc chiếm cứ đại thế, bình ổn phát triển mới là thích hợp nhất nhân tộc. Loại này thời đại diễn biến, đã định trước phong vân khoái động, khẳng định có ứng vận mà ra chủng tộc. Như là Côn Bằng tộc thượng vị, trở thành thập đại chủng tộc, đây đều là một chuyện nhỏ, ngược lại nào đó cái đã trên trung đẳng chủng tộc cuộc khởi, đây mới là đại sự, mà lại cái này tại trong thời Thái Bình là thật không thể tin, là chuyện không thể nào, nhưng khi bất hủ thời đại mở ra, đây hết thảy đều có nhiều khả năng. Nhân tộc đã bắt đầu bất hủ kế hoạch. Đẩy mạnh Tự Vô Mệnh tiến thêm một bước, chuẩn bị tốt đột phá quân lương, nếu là không hủ thời đại mở ra, từ Tự Vô Mệnh dẫn đầu hoàn thành đột phá. Nhân tộc chí cường giả mấy vị, Tự Vô Mệnh còn không phải chí cường giả. Có thể sắp xếp tại chí cường giả trước, cũng là bởi vì Tự Vô Mệnh tiềm lực kinh người, tuổi không lớn lắm, từ Tự Vô Mệnh sau khi đột phá, có thể có càng lớn tiềm lực, tương lai trùng kích phong hào thiên tôn cảnh giới, chánh thức không kém gì cái kia một số đồ cổ. Đúng vậy, cái này một số đồ cổ, cũng chia đủ loại khác biệt. Phổ thông bất hủ kim tiên, cũng chỉ là thiên tôn, trong đó cường giả mới có phong hào. Chỉ cần thiên tôn trước mặt thêm chữ, trên cơ bản đều là bất hủ kim tiên bên trong cường giả. Bồng lai thiên tôn chính là thiên tôn bên trong cường giả, bất hủ kim tiên bên trong người nổi bật. Cái này một số đồ cổ, thiên biến về sau, thiên địa đối tiên đạo chán ghét, bọn họ đứng mũi chịu sào, phải bị thiên địa áp chế, trong dự đoán sẽ nhỏ yếu xuống tới, có thể đây chẳng qua là trên lý luận, kỳ thực là sẽ không xuất hiện. Bất hủ kim tiên cường giả, ở đâu, cũng sẽ là cường giả. Như là thiên ma bia, đã bắt đầu thích ứng võ đạo, cái này một ít lão gia hỏa này sẽ không tử thủ tiên đạo, có thể sẽ cùng một chỗ đầu nhập võ đạo trước ngực bên trong. Hoặc là phát triển ra đặc sắc tiên đạo, đi ra mặt khác một con đường đến vừa nên thiên địa đại biến, đi khôi phục tiên đạo, hết thành tiên đạo đại hưng. Chỉ là Tự Vô Mệnh một người còn chưa đủ, muốn là Đậu Trường Sinh cũng có thể cái sau vượt cái trước, cũng có thể đột phá bất hủ, cái này đối với nhân tộc mới là chuyện thật tốt, nhân tộc không cần lo lắng tương lai bất hủ thời đại. Đương nhiên đây chỉ là một dự bị phương án, nhân tộc có mấy vị trí cường giả, bọn họ mới là đột phá chủ lưu. Thiên Cơ lão nhân thật lâu không có mở miệng, cũng là bởi vì sầu a. Đột phá tới thần ma muốn một phần đạo nguyên, tiên thiên thần ma muốn 10 phần. Đạo nguyên vô cùng hiếm thấy, có thể nhân tộc thể lượng cực lớn, tiếp cận một tiếp cận vẫn là có thể, nhưng đột phá tới bất hủ thần ma, cái này cũng không từng thử qua, có thể tuần tự không biết bao nhiêu thay thần ma, toàn bộ cũng bắt đầu thôi diễn qua. Mỗi một lần lấy được con số đều không cố định, nhưng tổng hợp một chút, bình thường đột phá tới bất hủ thần ma cần đạo nguyên, khẳng định phải trên 100%. Đây là khổng lồ cỡ nào con số, tuyệt đối có thể ép khô nhất tộc tiếp xúc. Còn lại thập đại chủng tộc, đều có chuẩn bị, có thể thật lâu không dám trùng kích, trong đó cũng là tiêu hao quá lớn. Thành công vì người khác mở đường, chứng minh bất hủ thời đại đã đến gần, sẽ còn đánh vỡ vạn tộc cục thế, trêu chọc vạn tộc thù địch, thậm chí là vây giết. Thành công đại giới đều rất nhiều, mà thất bại càng nhiều, còn lại tạm thời không nói đến, cái này trên 100% đạo nguyên không có, người nào có thể đối phó được. Đương nhiên chính thức đột phá, là không cần nhiều như vậy. Cũng phải nhìn một người tích lũy, căn cơ, thực lực càng mạnh, căn cơ càng hùng hậu hơn người, cần đạo nguyên cũng càng ít đi. Như là đệ cửu thiên ma, tích lũy hơn 2.000 năm, khoảng cách đột phá đến tiên thiên thần ma chỉ kém một đường, không có tiêu hao bao nhiêu, thì hoàn thành đột phá. Cái này nhìn như là tích lũy hùng hậu, kỳ thực thiên phú trọng yếu nhất. Cho nên tự vô mệnh mới là chọn lựa đầu tiên, chỉ cần sau đó không lâu tự vô mệnh đột phá tới chí cường giả, lấy thiên phú của hắn tiến hành tu hành, một năm tương đương với những người khác 10 năm, lại có nhân tộc tương trợ, cũng là mấy chục năm, trên 100 năm. Ngược lại là không có 100% đạo nguyên khủng bố như vậy, có thể tiên tề đầu vỗ, liền phải đem đại hạ long tước đao tấn thăng đến bất hủ thần binh, cái này tiêu hao lớn hơn. Quá khó khăn. Cũng may mắn tự vô mệnh có tiểu huynh đệ, có thể giúp đỡ một thanh. Trong bất tri bất giác, đầu thổi lại nhiều thêm một vị. Cái này một loại ý nghĩ, nếu như bị bên ngoài người biết được, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Cho dù là bọn họ tán thành Đậu Trường Sinh, cũng sẽ không đem Đậu Trường Sinh nhìn quá cao, dù sao không phải tự mình kinh lịch người, đại nhập cảm luôn luôn kém một tầng. Giống như phương Bắc nước nào đó tác chiến, ngươi cũng liền a một tiếng, biết, liền không sao, trải nghiệm không đến tiền tuyến sinh ly tử biệt khẩn trương. Chương 687, dung hợp u minh toái phiến thế giới. Cửu đỉnh nguy nga đứng sừng sững, giống như chính tòa dãy núi, bình tĩnh sừng sững tại đại địa phía trên. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn cửu đỉnh phía dưới, người còn như là kiến hôi, mấp máy hai con mắt, chính đang thao túng thiên địa pháp vực, bắt đầu hướng về u minh toái phiến thế giới rót vào. Mấy lần trước mỗi lần đến một bước này, đều sẽ cuối cùng đều là thất bại, u minh toái phiến thế giới sẽ sinh ra kháng cự chi lực, trực tiếp đem Đậu Trường Sinh thiên địa pháp vực đánh tan, bức bách Đậu Trường Sinh bảo hộ thiên địa pháp vực, không thể không chủ động từ bỏ. Chỗ này u minh toái phiến thế giới không lớn, có thể đến cùng phẩm chất cực cao, ngày xưa chính là một phương đại giới một bộ phận, mà thiên địa pháp vực phẩm cấp thật sự là quá thấp, lúc này mới chỉ là phàm tục tầng thứ, thậm chí là liền thần ma cũng chưa tới. Mà đỉnh phong thời kỳ cửu u đại giới, không cần nói là thần ma, tiên thiên thần ma, bất hủ thần ma, đều có thể dung nạp, thậm chí là để bọn hắn ký thác với thế giới, thu hoạch được cửu u đại giới lực lượng gia trì. Thế này sao lại là thiên địa pháp vực có thể sánh ngang, chênh lệch thật sự là quá cách xa. Muốn dùng thiên địa pháp vực đi trung chuyển u minh toái phiến thế giới, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mấy lần trước nếm thử, chỉ cần một chút dùng lực thì sẽ tạo thành thiên địa pháp vực sụp đổ. Mà lần này nếm thử là tại mượn nhờ lấy cửu đỉnh chi lực. Cửu đỉnh có lấy trấn áp không gian lực lượng, nói cách khác có thể vững chắc không gian lực lượng. Làm mông lung thiên địa pháp vực xuất hiện về sau, vốn là yên lặng cửu đỉnh bắt đầu oanh minh lên, một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại điện không ngừng tràn ngập ra quang mang. Từng tia từng sợi quang mang, còn như nước mưa đồng dạng, bắt đầu vãi xuống đến, bao phủ Đậu Trường Sinh toàn thân cao thấp. Một đạo quang mang không ngừng bắt đầu vẽ phát thảo mà ra, trong nháy mắt một tôn ba chân hai lỗ cửu đỉnh hình chiếu đã xuất hiện tại thiên địa pháp vực phía trước. Cửu đỉnh quang mang đại nướng, hoàn toàn đem thiên địa pháp vực bao phủ, hư huyễn thiên địa pháp vực giờ khắc này bắt đầu vững chắc xuống, còn như thực chất đồng dạng, kiên cố không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này Đậu Trường Sinh khống chế thiên địa pháp vực, bắt đầu chậm rãi cùng u minh toái phiến thế giới tiếp cận, mà cửu đỉnh hình chiếu hành không mà tới, dẫn đầu hướng về u minh thế giới toái phiến đánh tới. Cửu đỉnh chi lực gia cố thiên địa pháp vực, nhưng cũng không thể cầm thiên địa pháp vực trực tiếp va chạm u minh toái phiến thế giới. Cho dù là có cửu đỉnh gia cố, có thể sau cùng cũng sẽ là thiên địa pháp vực tan tác, đây chính là lấy trứng chọi đá, cửu đỉnh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem thiên địa pháp vực vô hạn cất cao đến có thể sánh ngang u minh thế giới cấp độ. Cửu đỉnh chi lực vững chắc thiên địa pháp vực, sau đó lại đi va chạm u minh toái phiến thế giới, cái này một mảnh hoàn hảo u minh toái phiến thế giới cũng thật sự là quá cường đại, nhất định phải chủ động suy yếu mới có thể. Cái này một cái quan điểm, không phải Đậu Trường Sinh chính mình nói ra, mà chính là từ đông đảo thần ma thôi diễn kết quả. Đúng thế. Bây giờ nhìn như là Đậu Trường Sinh chính mình nếm thử. Kỳ thực là nhân tộc đông đảo thần ma cùng một chỗ nỗ lực kết quả. Đây chính là đại thế lực chỗ tốt, rất nhiều thứ sẽ không hoàn toàn theo dựa vào chính mình, là có thể đi mượn lực. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, phát triển vô cùng cân đối, cũng là toàn phương vị cường đại. Không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, tương quan nhân tài tổng là có thể tìm được, khả năng bọn họ sẽ không tài năng xuất chúng, vạn người không được một, có thể tuyệt đối cơ sở vững chắc. Lần này tương quan thiên địa pháp vực dung hợp U Minh Toái Phiến một chuyện, chính là do Vạn Pháp đạo nhân chủ trì thí nghiệm. Vị này Vạn Pháp tông khai sáng tổ sư, đối với điểm này cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp từ bỏ bách luyện môn phương pháp tu hành chuyển hóa, tự mình xuất quan đi vào Sùng Sơn, triệu tập đông đảo thần ma liên thủ thôi diễn. Trước mắt Đậu Trường Sinh thi hành cái này một cái phương án, nhìn qua vô cùng đơn giản, lại là từ Vạn Pháp đạo nhân chờ đông đảo thần ma, trước trước sau sau thôi diễn 3 tháng kết quả. Mấy lần trước thí nghiệm, cũng chỉ là lần lượt nếm thử, đi gia tăng kinh nghiệm mà thôi, lần này mượn nhờ cửu đỉnh, mới thật sự là thí nghiệm. Từ cửu đỉnh va chạm U Minh Toái Phiến, hoàn thành đối U Minh Toái Phiến thế giới phân giải, sau đó lại đem U Minh Toái Phiến thế giới dung nhập thiên địa pháp vực bên trong, cái này một cái quá trình đơn giản thô bạo, nhưng cũng là có thể thực hiện độ cao nhất lựa chọn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cửu đỉnh đã ầm vang đụng vào phía trước U Minh Toái Phiến trên thế giới. Cửu đỉnh không ngừng lắc lư, hình chiếu không chỉ ảo tưởng lên tiêu tan, ước chừng một cái hô hấp về sau, cửu đỉnh hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này về sau, Đậu Trường Sinh khẽ nhíu mày lúc, Vạn Pháp đạo nhân ngưng trọng thanh âm đã vang lên nói, không được. Đoạn thời gian này đối U Minh Toái Phiến thế giới phân tích, vốn cho rằng rất quen thuộc, thật là đến nếm thử về sau, phát hiện còn là xem thường U Minh Toái Phiến thế giới, chỉ là cửu đỉnh hình chiếu lực lượng, không đủ rung chuyển U Minh Toái Phiến thế giới, nhất định phải vận dụng cửu đỉnh chân thân. Cho nên lần tiếp theo, ta sẽ tế ra cửu đỉnh, thậm chí là không ngừng tăng cường lực lượng, số lượng lại không ngừng gia tăng. Không được nữa, sẽ có Hạo Thiên Tháp xuất hiện. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu nói, được. Cái này U Minh Toái Phiến thế giới tương đối ngoan cố, nhưng cũng tuyệt đối không phải cửu đỉnh đối thủ, dù sao cái này U Minh Toái Phiến thế giới không phải đỉnh phong, chỉ là một phương đại giới toái phiến, hơn nữa còn là một bộ phận cực nhỏ. Vạn Pháp đạo nhân không có lập tức động thủ, mà là cho Đậu Trường Sinh một đoạn phản ứng thời gian, ước chừng một phút sau, cho Đậu Trường Sinh dùng để điều chỉnh, sau đó mới nhắc nhở một tiếng, sau cùng ngang nhiên đối U Minh Toái Phiến dưới thế giới tay. Ba chân hai lỗ thanh đồng đại điện xuất hiện, tràn ngập ngàn vạn quang mang, giống như là một vòng mặt trời, hoành quán trường không, hung hãn xông về phía trước U Minh Toái Phiến thế giới. Oanh! Đại bạo tạc sinh ra. Kinh khủng sóng lớn bao phủ khắp nơi, thôn vệ tứ phương hết thảy. Vô cùng ba động khủng bố, mới xuất hiện không lâu, liền bắt đầu từng khúc tiêu tán, giống như một cái bàn tay vô hình, bắt đầu trực tiếp đem hết thảy vuốt lên. Một tôn khí tức nối liền đất trời thần ma, chính vị tại phía đông bắc, giờ phút này ngáp, nhằm chán buông xuống trong tay một phương bảo tháp, một cái tay vò động lên huyệt thái dương, hững hờ nhìn về phía trước phát sinh hết thảy. Chính là kỳ chủ động áp chế ba động, hóa giải hết thảy dị tượng, không sẽ kinh động tứ phương. Lần này dung hợp U Minh Toái Phiến thế giới một chuyện, từ một tôn tiên thiên thần ma chủ trì, đông đảo thần ma phụ trợ, đối với nhân tộc cũng là một kiện đại sự, một số nhàn phú ở nhà thần ma, thế nhưng là bị kéo đến không ít, mà Dương La nhưng cũng là bị Thiên Cơ lão nhân cho kéo nắm đến đây. Đối với xử lý dạng này việc vặt vãnh, Dương La từ trước đến nay là phản cảm, mãi mới chờ đến lúc đến Đông Hải chi chiến kết thúc, nhưng là muốn trở về thật tốt hưởng thụ một chút, mỹ mỹ ngủ phía trên 8 năm 10 năm, có thể mới đến nhà thì lại có việc. Dương La là đề không nổi nửa điểm hứng thú đến, có thể không đến vậy là không được, Thiên Cơ lão nhân lão quỷ kia cũng không lo lắng, có thể tự vô mệnh cái kia lão vô lại, thế nhưng là Dương La sợ nhất gia hỏa. Tên kia liếu lo không ngừng, có thể đem người cho phiền chết, Dương La thở dài một hơi. Một cái tay không ngừng vuốt vuốt trong tay tinh xảo Hạo Thiên Tháp, cái này chính tầng bảo tháp, như là đồ chơi một dạng, thỉnh thoảng còn bị Dương La mở ra, sau đó một lần nữa tổ hợp lại. Dương La. Thiên Cơ lão nhân không biết khi nào xuất hiện, trắng nõn như tuyết lông mày tại dư âm nổ mạnh bên trong bay múa, giờ phút này một đôi mắt, nhìn lấy không làm việc đàng hoàng, chính tại đùa bẩn Hạo Thiên Tháp Dương La, không khỏi lại mở miệng nói, lần này mời ngươi tới, chính là muốn ngươi tại vạn pháp lực lượng chưa đủ thời điểm, chủ động tương trợ một chút sức lực. Bây giờ chỉ có Hạo Thiên Tháp nắm giữ thật lớn vô cùng chi lực. Dương La dương mắt nhìn một chút Thiên Cơ lão nhân, không nhịn được vung tay lên nói, tốt, biết. Ngươi làm sao cũng giống là tự vô mệnh một dạng lải nhải nói liên miên. Dương La ánh mắt di động, nhìn về phía nơi xa cửu đỉnh. Bây giờ đã không ngừng một miệng cửu đỉnh xuất hiện, tuần tự đã xuất hiện ba miệng. Toàn bộ đều là chính diện đụng vào U Minh Toái Phiến trên thế giới, nhưng U Minh Toái Phiến thế giới y nguyên không thể phá vỡ, dường như cửu đỉnh tuần tự đập vào, căn bản không làm nên chuyện gì. Dương La gặp sau đó, chủ động mở miệng nói, cửu đỉnh lực lượng tuy mạnh, có thể U Minh Toái Phiến thế giới quá vững chắc, triệt để phai mờ rơi U Minh Toái Phiến thế giới không khó, nhưng muốn là đem U Minh Toái Phiến thế giới phân giải, cái này bằng vào cửu đỉnh lại không được. Mà liền xem như cố đánh nát, sau cùng U Minh Toái Phiến thế giới cũng sẽ đại bộ phận tan rã, sau cùng thừa phía dưới không là cái gì. U Minh Toái Phiến thế giới thu hoạch được không dễ, cái này một loại phương thức không được. Dương La lại liếc mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân nói, ta biết ngươi vì sao tới tìm ta. Vạn Pháp cái kia gia hỏa, từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào cửu đỉnh có thể làm, mà chính là phải dùng cửu đỉnh trấn áp không gian, phong tỏa u minh toái phiến thế giới, là muốn ta xuất lực. Dương La sau cùng bất mãn nói, các ngươi có thể nói thẳng, ta biết về sau, tự nhiên sẽ tương trợ một chút sức lực, làm gì như thế rườm rà, để cho ta đoán đến đoán đi. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh, lại là không có mở miệng, muốn là nói thẳng, ngươi cái tên này sợ phiền phức, tìm lý do trốn đi, đến sau cùng chẳng lẽ còn có thể kéo lấy tay của ngươi, tay đem tay đi không làm được. Thiên Cơ lão nhân trong lòng thở dài một hơi, cái này một ít người, thật sự là một cái sau một cái khó có thể liên hệ. Như Tôn Nga Mi loại này tốt bao nhiêu, đáng tiếc dễ tiếp xúc thực lực yếu một ít, mạnh là một cái sau một cái khó chơi. Cái này gặp chuyện thì tránh, trộm gian dùng mánh lới gia hỏa, lại là Hạo Thiên Tông tổ sư, nói ra ai có thể tin tưởng. Nhìn xem Hạo Thiên Tông có nhiều đảm đương, Chư Thiên Sinh Diệt Kinh cứ thế mà đánh ra thiên hạ đệ nhất kinh danh hào, mặc cho ai hiểu rõ về sau, đều coi là này tổ sư, chính là như Lữ Húc Nhật một dạng, hoành hành bá đạo, khí thôn vạn lý như hổ. Có thể chỉ cần giải chánh thức nội tình, đều sẽ biết đây chính là một đầu cá ướp muối. Thiên Cơ lão nhân trong lòng may mắn là kỳ muội Dương Lạc, tương đối bình thường, không phải vậy cái này Hạo Thiên Tông đã sớm vong. Chỉ là Dương Lạc bình thường, có thể thực lực yếu đi. Cái này một số quái thai. Không tốt hầu hạ, có thể hết lần này tới lần khác thực lực cường. Thiên Cơ lão nhân nghĩ đến Đậu Trường Sinh, cái kia một bộ hư tình giả ý khuôn mặt, cũng không phải cái gì người bình thường. Dương La hừ lạnh một tiếng, đến đều tới, sớm giải quyết, sớm xong việc. Trong tay tháo ra một tầng Hạo Thiên Tháp, trở tay an thả trở lại về sau, Hạo Thiên Tháp đã bị ném ra, bảo tháp hoành không mà tới, đi vào u minh toái phiến phía trên thế giới. Thật lớn vô cùng chi lực trong nháy mắt bạo phát, vốn là không thể phá vỡ u minh toái phiến thế giới, lập tức sinh ra phản ứng, bắt đầu không ngừng rung động động, ẩn ẩn có tán loạn chi thế. Thiên Cơ lão nhân nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng trọng nói, mau nói. Ngươi có phải hay không trộm mò tu luyện? Ngươi tại trước mặt chúng ta, giả bộ như tản mạn dáng vẻ, trộm gian dùng mánh lới, không làm việc đàng hoàng, kỳ thực ngươi sau khi trở về, tại chúng ta nhậu nhẹt thời điểm, ngươi không ngủ được, len lén bắt đầu tu hành. Mau nói, ta nói là sự thật. Thiên Cơ lão nhân trong lòng không thăng bằng, từ khi ngàn năm chi chiến về sau, cái này một ít người nhóm mỗi cái biến hóa đều cực lớn. Lữ Húc Nhật trốn trong xó ít ra ngoài, cả ngày cầm lấy cái kia một bộ thiên đế xuất tuần đồ quan sát, Hoan Hải nói, thật sự hữu hiệu quả, lần này Đông Hải chi chiến, hiển lộ tài năng, tấn thăng chí cường giả. Mà trước mắt vị này cá ướp muối, Phật hệ nhân sĩ, tình huống cũng không đúng lắm, thực lực cũng có không nhỏ tiến bộ, tại chính mình trong ấn tượng, không phải làm không đến một bước này, mà chính là nhất định phải toàn lực bạo phát mới được, nhưng hôm nay nhìn hắn nhẹ nhàng thoải mái, xa xa chưa từng đến cực hạn. Thiên Cơ lão nhân nghĩ đến chính mình cẩn trọng qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là không ít khổ tu, hắn cũng không phải mỗi ngày đều tại xử lý tục sự, chỉ là một số đại sự mới sẽ ra mặt, lớn nhất gần một chút năm qua ra mặt tần suất cao, cũng là những năm gần đây đại sự một bộ tiếp một bộ nhiều lắm. Hắn tân tân khổ khổ tu hành, qua nhiều năm như vậy tiến triển rải rác, mà gia hỏa này mỗi ngày không phải ngủ, cũng là đi hưởng thụ. Cho dù là Thiên Cơ lão nhân tâm tính thật tốt, nhưng hôm nay cũng không thăng bằng. Dương La ngoài ý muốn nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, kinh ngạc nói, cái này tu vi không phải sẽ tự mình tăng trưởng sao? Chẳng lẽ còn muốn tu luyện? Thiên Cơ lão nhân tâm tính nổ tung, không lại đi xem Dương La, trong lòng rất là hối hận, chính mình làm sao đến hỏi cái này một cái ngu xuẩn vấn đề, đều quên, cái này một cái gia hỏa, cùng Đậu Trường Sinh hư tình giả ý một dạng, vị này chính là ưa thích trang bức. Tu vi gì sẽ tự mình tăng trưởng? Giả, đều là giả. Dương La nhất định là cổng người, mượn nhờ Hạo Thiên Tháp vụng trộm tu hành. Đúng, nhất định là so với chính mình còn muốn khắc khổ, không phải vậy thực lực cũng sẽ không trên diện rộng tăng trưởng. Không, không chỉ là tu hành. Cũng là bây giờ thiên địa linh cơ nồng nặc, cho nên Dương La thực lực mới có thể càng tiến một bước. Dương La thực lực tăng cường, chuyện rất bình thường, đây chính là tại Yến Thần Đế Tiên Tề bọn họ già đi về sau, nhân tộc chí cường giả, chống lên nhân tộc cục trụ. Lão Trung Thanh. Tiên Tề cùng Yến Thần Đế bọn họ là thế hệ trước. Dương La cùng Lữ Húc Nhật là trung niên đệ nhất. Tự vô mệnh thuộc về thế hệ thanh niên. Thiên Cơ lão nhân tìm được đủ loại lý do, lặp đi lặp lại khuyên nói mình. Trong lòng đã tiêu tan, nhưng không biết vì sao vẫn là khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không đi phản ứng Dương La. Hạo Thiên Tháp đối đánh dấu là thiên giới, đại biểu cho thiên giới chi lực. Thượng cổ tiên đạo thời đại, trời tại trên mặt đất, địa giới đã thần phục, không còn là đồng hành quan hệ, mà chính là chủ cùng thần. Thiên nhiên bị khắc chế, đây cũng là đem Dương La mời tới chủ yếu duyên cớ, bất quá cái này một sơ hở, tại võ đạo nơi này không còn tồn tại. Thiên địa nhị giới đều phá nát, cái này thượng cổ lão đồ vật, còn án chiếu lấy lệ cũ, có thể trọng lập thiên địa nhị giới về sau, là muốn tranh qua một lần. Bất quá có thượng cổ lệ cũ, địa giới rất dễ dàng tạo thành tiên thiên yếu một đầu hiện tượng. Như là hoàng cùng đế, cơ bản một dạng, cùng thời đại thượng cổ tiên hoàng không nhất định mạnh, nhưng thượng cổ tiên hoàng bọn họ công chính liên minh, làm nổi bật lên hậu thế Tư Tâm, cho nên đế không bằng hoàng. Dung hợp đã bắt đầu. Cái này một cái quá trình không ngắn a. Tiến về thần tộc một chuyện, ngươi định làm gì? Dương La nhìn lấy đã thành công, liền đã thu hồi Hạo Thiên Tháp, U Minh Toái Phiến thế giới vỡ vụn, kế tiếp là muốn cửu đỉnh phong cấm, sau đó khống chế một chút xíu dung hợp. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói, không cần phải lo lắng, trước mặt ngươi cũng không phải người bình thường. Hắn là Đậu Trường Sinh a. Đậu Thổi. Cũng là như thế mù quáng. Chương 688, mở bảo trương, thế giới chi chủ. Cửu đỉnh treo cao. Mỗi người phân bố tứ phương, không ngừng bắt đầu xoay chậm chậm. Từng tia từng sợi sức mạnh to lớn không ngừng rủ xuống, giống như mưa phùn đồng dạng, tưới nước lấy đại địa. Dương La lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân cái này một bộ dạng, lại là hiện ra khó hiểu chi sắc. U Minh Toái Phiến thế giới tại Hạo Thiên Tháp khắc chế phía dưới, đã bắt đầu từng khúc tan rã, tại cửu đỉnh trói buộc trấn áp phía dưới, mới không có triệt để sụp đổ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Phải biết đây chính là U Minh Toái Phiến thế giới. Muốn trong thời gian ngắn hoàn thành dung hợp, đó là một chuyện không thể nào. Tiến về thần tộc một chuyện, tất nhiên không có khả năng trì hoãn quá lâu. 8 năm 10 năm, cái này không có chuyện gì. 20 năm, 30 năm cũng có thể. Đối với một tên thần ma mà nói, cái này một chút thời gian cũng không tính là quá dài. Có thể trì hoãn trên 100 năm, cái kia lại không được. Thần ma thọ mệnh kéo dài, có thể 100 năm, đây cũng không phải là con số nhỏ. Mà dung hợp U Minh Toái Phiến thế giới một chuyện, tại Dương La xem ra không có 80-100 năm, cái kia là không thể nào hoàn thành, mà lại cái này một cái tốc độ, vẫn là rất nhanh. Nếu là không có cửu đỉnh tương trợ lời nói, một tôn tiên thiên thần ma phụ trợ, nhiều tên thần ma phối hợp. Muốn 100 năm thì hoàn thành, ngươi đi làm nằm mơ ban giữa ngày đi. Động thì liền muốn ngàn năm. Đây là cất bước thời gian. Làm sao cũng phải hơn 2000 năm đi. Cái này nhất định phải một tôn thần ma mới có thể, phổ thông phàm phu tục tử, sớm đã bị nấu chết rồi. Đây là phi thường bình thường sự tình, dù sao như trước mắt cái này một loại đội hình, cũng chính là thập đại chủng tộc mới có thể. Chủng tộc khác làm sao có thể để một tôn tiên thiên thần ma cùng đông đảo thần ma làm phụ trợ, còn có một kiện chí bảo. Tiểu tộc không cần nói là tiên thiên thần ma cùng chí bảo, liền xem như cái này nhiều tên thần ma đều tiếp cận không ra. Trước mắt nhìn như tiêu hao không lớn, nhưng hao phí nhân công vô cùng to lớn, một tôn tiên thiên thần ma cùng thần ma vây quanh Đậu Trường Sinh xoay quanh, thường nhân nơi nào có đãi ngộ như vậy. Mà Đậu Trường Sinh muốn là không thể dung hợp U Minh Toái Phiến thế giới, làm sao có thể đầy đủ để Đậu Trường Sinh rời đi nhân cảnh, cái này rất dễ dàng thì bị phá hư, tan mất hết lần này đại cơ duyên. U Minh Toái Phiến thế giới đối với nhân tộc cũng là rất trân quý, nếu là có thể hình thành tiểu thế giới, đây cũng là cửu U đại giới, U Minh thế giới hình thức ban đầu, tương lai là có tiềm lực, thành vì thiên địa nhân tam giới bên trong địa giới. Nhân tộc cũng sẽ chiếm cứ lấy một cái ưu thế, cho nên thần tộc là không được nữa. Nhưng Thiên Cơ lão nhân phen này lời thề song sắc lời nói, đưa tới Dương La hứng thú, ánh mắt nhìn về phía cửu đỉnh phía dưới, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn Đậu Trường Sinh. Thiên Cơ lão nhân lòng tin như thế đủ. Vị này Đậu Trường Sinh đến cùng có cái gì ma lực thần kỳ? Phải biết lần này Đông Hải chi chiến, Dương La cũng là chiến lực. Muốn là Tương Thủy thần nữ không địch nổi lời nói, là phụ trách đối phó Thương Long, hoặc là đối phó Long tộc ẩn tàng chiến lực. Chỉ là không có nghĩ đến Tương Thủy thần nữ lần này không có vẫy nước, ngược lại là vận dụng bản lĩnh thật sự. Bàn về đến Tương Thủy thần nữ, chánh thức chăm chú thời điểm không nhiều, lần này là rất dùng sức, tuần tự vận dụng không ít bảo bối, bình thường cũng mới dùng mấy món mà thôi. Cái này cũng chứng minh Tương Thủy thần nữ đối Đậu Trường Sinh coi trọng, không phải vậy Tương Thủy thần nữ cũng sẽ không như thế tích cực xuất hiện. Đúng thế. Nói là Tương Thủy thần nữ đối phó Thương Long, kỳ thật chính yếu nhất chính là mình, Tương Thủy thần nữ là phụ trợ. Không nghĩ tới sau cùng phụ trợ trở thành chủ lực, chính mình vị này chủ lực không có đăng tràn cơ hội. Nguyên một đám đều đối Đậu Trường Sinh nhìn với con mắt khác. Dương La nhìn trái, nhìn phải, cũng không có nhìn ra Đậu Trường Sinh có cái gì khác nhau. Chợt đã mất đi chỗ có hào hứng mệt mệt tiếp tục hủy đi Hạo Thiên Tháp, mơ hồ trong đó có thể nhìn ra, Hạo Thiên Tháp 9 tầng bảo tháp, lẫn nhau kết nối vị trí, lại là có lỗ trống vị trí. Phản phất là bộ này vị, y nguyên có một tầng Hạo Thiên Tháp, chỉ là hiện nay trống chỗ. Dương La cùng Thiên Cơ lão nhân đối thoại, Đậu Trường Sinh giờ phút này là hồn nhiên không biết. Cũng không biết trong bất tri bất giác, Đậu Thổi đại gia tộc lại một lần nữa tăng thêm một vị thành viên mới. Hiện nay Đậu Trường Sinh chính tại khống chế người thiên địa pháp vực, bắt đầu thôn phệ U Minh Toái Phiến thế giới, đem U Minh Toái Phiến thế giới hóa vì thiên địa pháp vực bên trong một bộ phận, sau đó bắt đầu căn cứ lấy tiểu thế giới phương pháp tu hành, bắt đầu đem chính mình thiên địa pháp vực tấn thăng. Tiểu thế giới phương pháp tu hành. Đây là một môn phẩm cấp không thấp võ học, ước chừng tại thần ma tầng thứ. Võ đạo nhất phẩm là thiên địa pháp vực, đột phá tới thần ma tầng thứ về sau, nếu là có thần ma muốn chuyên tinh đạo này, liền có thể không ngừng hoàn thiện thiên địa pháp vực, từ đó tấn thăng trở thành tiểu thế giới. Một bộ thần ma võ học, Trước kia vô cùng khó có thể tu hành, nhưng đối với hiện nay Đậu Trường Sinh mà nói, đã không gọi được đại sự gì. Cái này dù sao không phải trấn phái thần ma võ học, là tiên thiên thần ma tầng thứ. Đậu Trường Sinh thực lực đã tăng lên đi lên, tu hành độ khó khăn tự nhiên nhỏ, nhất là Đậu Trường Sinh, cửu u thần thể, nương theo lấy thực lực tăng trưởng về sau, càng phát bắt đầu kinh khủng. Từ khi thu được tiểu thế giới này phương pháp tu hành, Đậu Trường Sinh ngày đầu tiên liền đã nhập môn, mấy ngày kế tiếp liền đem cái này một bộ phương pháp tu hành, đẩy đến một cái cực cao tầng thứ. Cái này một bộ thần ma võ học, là một loại dễ học khó tinh công pháp. Dịch học là tiến hành tu hành không khó, khó thì khó tại đem thiên địa pháp vực tấn thăng trở thành tiểu thế giới. Liên quan đến đằng sau thao tác bộ phận, đây mới là khó khăn nhất, còn muốn thỏa mãn loại điều kiện không thể, vậy cũng là được tương đối hà khắc rồi, bất quá cái này một số yêu cầu, cần tu hành tư nguyên, đều không cần Đậu Trường Sinh đi hao tâm tổn trí, nhân tộc tự nhiên đều đã chuẩn bị xong. Đây chính là đại thế lực chỗ tốt, phổ thông tán binh, hết thảy đều cần chính mình đi tân tân khổ khổ thu thập tư nguyên, cho dù là thực lực cường đại, có thể cũng sẽ thụ chế ở không có môn lộ, sau cùng dùng nhiều phí một phen khí lực, mới có thể có thu hoạch. U Minh toái phiến thế giới dung hợp, thiên địa pháp vực tấn thăng. Đây hết thảy đều không có vấn đề, Vạn Pháp đạo nhân cũng không hổ là nghiên cứu khoa học hình nhân tài, ở tại chủ trì phía dưới, quá trình không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Dù là tiền kỳ có một chút xíu ngoài ý muốn, cửu đỉnh không có phân giải ra U Minh toái phiến thế giới, còn lại phía dưới Hạo Thiên Tháp xuất hiện, chứng minh hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Nhưng hôm nay hết thảy thuận lợi, mới là lớn nhất không thuận lợi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chậm rãi dung hợp, tuy nhiên không gọi được là ốc sên đồng dạng, nhìn vào độ cũng không phải quá nhanh. Muốn là dựa theo lấy loại tốc độ này đi xuống, không sai biệt lắm phải hao phí mấy trăm năm thời gian, đương nhiên cái này dung hợp tốc độ nương theo lấy thiên địa pháp vực không ngừng cường đại, tương lai là càng lúc càng nhanh, dạng này tính toán xuống, không sai biệt lắm cũng muốn khoảng trăm năm thời gian. Cái này một cái thời gian, vừa mới Vạn Pháp đạo nhân rất hài lòng. 100 năm đối thần ma cũng không ngắn, dù sao bọn họ chỉ có thể sống 30-100 năm. Nhưng dùng đoạn thời gian này, đem thiên địa pháp vực tấn thăng trở thành tiểu thế giới, đây là đáng giá. Nhất là này thời gian, đối với một tên phàm phu tục tử, cũng là có thể tiếp nhận thời gian. Đậu Trường Sinh cái này trăm năm muốn khống chế thiên địa pháp vực, hoàn thành đối U Minh toái phiến thế giới dung hợp, sau cùng tấn thăng tiểu thế giới, là không có có bao nhiêu thời gian tu hành, này lại để Đậu Trường Sinh đột phá thần ma trì hoãn trăm năm. Đậu Trường Sinh mới hơn 20 tuổi, 100 năm sau cũng mới hơn 120 tuổi, khoảng cách phàm tục số tuổi thọ cực hạn, cũng còn có một hơn 100 năm thời gian, cái này còn sót lại 100 năm, đủ để cho Đậu Trường Sinh đột phá chứng đạo. Chỉ cần chứng đạo thành công, vẫn là trẻ tuổi nhất thần ma, chính vào tuổi thanh xuân, tâm trạng khi yêu. Đối với tương lai đại cục, tuyệt không ảnh hưởng. Vạn Pháp đạo nhân đối với cái này một kết quả rất hài lòng, mà Đậu Trường Sinh lại là tương đối qua loa. Ngươi không thể trông cậy vào một vị người xuyên Việt, có thể nhẫn nại ở chỗ này hao phí thời gian trăm năm, phải biết Đậu Trường Sinh vượt qua đến bây giờ, cũng mới thời gian mấy năm, liền đã theo nhỏ yếu cửu phẩm, lăn lộn đến thần ma tầng thứ. Cái này 100 năm thời gian, thế nhưng là hơn gấp 10 lần. Dạng này tính toán xuống, tiểu thế giới này tuyệt không thơm. Làm một tên người xuyên Việt, người nào trong lòng không có một chút ngạo khí, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất luận cái gì một tên người xuyên Việt, chịu đựng qua khó khăn thời kỳ về sau, đều sẽ đối với mình mê chi tự tin, cho là mình tương lai nhất định thành là thiên hạ đệ nhất, cho nên cho mình thời gian trăm năm, đã kinh thiên hạ vô địch, đều hoàn thành đối cửu u đại giới trọng kiến, chỗ nào còn có thể để ý tiểu thế giới này. Đây là Đậu Trường Sinh hiểu được dung hợp thời gian về sau, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Tam quan khác biệt, logic khác biệt, tạo thành Đậu Trường Sinh cùng Vạn Pháp đạo nhân hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Nghiêm túc phân tích một chút, Vạn Pháp đạo nhân làm phi thường tốt, vận dụng đại giới cũng không nhỏ, một tôn tiên thiên thần ma, các vị thần ma phải bồi Đậu Trường Sinh hao phí thời gian trăm năm, còn chiếm dụng cửu đỉnh 100 năm, cái này một phần nhân lực cùng vật lực, đi diệt trừ một số tiểu tộc đều đầy đủ. Chỉ là người xuyên Việt không thể tiếp nhận mà thôi. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, lại là tự hỏi phá cục chi pháp. Trong nội tâm bao nhiêu có một ít hối hận, lúc trước đem tu vi giá trị tiêu xài không còn, tu vi giá trị thế nhưng là vạn kim du đồ tốt, hiện nay chính là sử dụng thời điểm. Trong lòng thở dài một hơi, tuy nhiên tu vi giá trị đều dùng tại thiên địa pháp tướng ở phía trên, có thể thiên địa pháp tướng cũng mang đến cho mình to lớn chiến lực tăng phúc, nếu là không có thiên địa pháp tướng, chỉ cần bản thân mình một người, cũng làm không được tao ngộ phục kích về sau, còn có thể phản sát. Đây không phải thiên địa pháp tướng sai, sai thì sai tại tu vi giá trị quá ít không đủ dùng. Bây giờ chính mình còn chết một cái mạng, cũng khiếm khuyết đại lượng tu vi giá trị khôi phục tại thế cẩu thần. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, chính mình thật không có gì thủ đoạn, có thể gia tốc thiên địa pháp vực dung hợp U Minh toái phiến thế giới. Không. Chính mình có phương pháp. Thậm chí là không chỉ một loại. Đậu Trường Sinh nghĩ đến lá bài tẩy của mình. Một mực hít bụi Hà Thần khế ước, Đây chính là trong đó một loại, căn bản không cần đi cường hóa tiểu thế giới phương pháp tu hành, chỉ là đem kim đậu cường hóa, không sai biệt lắm liền có thể giảm bớt thời gian. Kim đậu ở phong thần huyết mạch, diễn sinh ra thiên phú ở vô tướng chi phong, cái này là có thể tăng cường tốc độ, nhưng chỉ cần tiếp tục cường đại đi xuống, khẳng định sẽ liên quan đến thời gian. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như vậy cũng có thể đối tứ phương tạo thành ảnh hưởng, trực tiếp tăng tốc thiên địa pháp vực cùng u minh toái phiến thế giới dung hợp. Đây là Đậu Trường Sinh nghĩ tới một loại phương thức, cũng là bị tuyển phương án. Hà thần khế ước quá mạnh, có thể rút bên trong thứ đồ tốt này, Đậu Trường Sinh mỗi một lần hồi tưởng lại, đều có thể cảm giác được hưng phấn, không nhận vì vận khí của mình, còn có thể tiếp tục thu hoạch được thứ đồ tốt này, cho nên sử dụng rất thận trọng. Nhất định phải cường hóa kim đậu cùng ngân đậu, không phải vậy thà rằng từ bỏ, khô ngồi ở đây thời gian trăm năm, cũng sẽ không đi sử dụng, lãng phí ở phương diện khác. Thăng cấp lệnh, võ học. Đây cũng là một loại phương thức, sáng tạo ra một môn đặc biệt nhằm vào trước mắt tình huống võ học tới. Đây là căn cứ tình huống, chế tạo riêng, hiệu quả khẳng định không tệ. Cái này nhưng muốn so tiểu thế giới phương pháp tu hành còn cụ thể, Đậu Trường Sinh tin tưởng cũng có thể giảm bớt thời gian. Nhưng cái này một loại biện pháp, cùng vận dụng Hà Thần Khế Ước ở một dạng, cũng chỉ là giảm bớt thời gian, bất quá hai người điệp chung vào một chỗ, khẳng định cũng có được không nhỏ hiệu quả, trong vòng 3 năm rưỡi hoàn thành là không thể nào, một hai chục năm vẫn là hơi ít, 4-50 năm đi. Đậu Trường Sinh đánh giá một chút, là hướng về kết quả xấu nhất tính ra, liền xem như kém cỏi nhất, cũng có thể chém đứt một nửa thời gian, đỡ một ít ba chừng 10 năm. Vẫn có một ít quá lâu. Bất quá miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Đậu Trường Sinh không có lập tức hành động, bởi vì trong tay còn có một trương bài. Bảo trương. Mình còn có lấy một cái bảo trương đây. Tuy nhiên bây giờ không tốt tắm rửa thay quần áo, thắp hương cầu nguyện, bất quá cũng đến mở ra thời điểm. Đậu Trường Sinh trong lòng mặc niệm bắt đầu. Tu vi giá trị. Tu vi giá trị, tu vi giá trị, tu vi giá trị. Lần lượt giống như gọi hồn một dạng, Đậu Trường Sinh muốn nếm thử hoàn toàn mới phương thức, gọi là hiếu cảm động trời, không đúng, cái từ này không quá thích hợp, là ý chí ảnh hưởng bảo trương, trung chuyển ngón tay vàng. Chỉ cần mình ý chí vững như sắt thép, khẳng định có thể có thích hợp đồ vật xuất hiện. Đậu Trường Sinh khống chế thiên địa pháp vực dung hợp u minh toái phiến thế giới, sau đó tâm phân nhị dụng, trong nội tâm bắt đầu không ngừng mặc niệm vị trí. Cái này một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm sau. Đậu Trường Sinh lúc này mới lựa chọn mở ra bảo trương. Tối tâm bên trong vị trí, làm Đậu Trường Sinh một cái ý niệm truyền đến. Nhất thời bảo trương mở ra, vạn đạo quang mang nở rộ, hào quang sáng chói đập vào mắt cơ sở, hoàn toàn che giấu còn lại hết thảy, để Đậu Trường Sinh nhất thời đã mất đi tầm mắt, cứ việc thấy không rõ lắm bảo trương, có thể Đậu Trường Sinh có thể nhìn ngón tay vàng giới diện, cái này xem xét trong lòng lạnh một nửa. Muốn là mở bảo trương là tu vi giá trị, như vậy Đậu Trường Sinh hiện nay tu vi giá trị, khẳng định là muốn tăng trưởng, này lại tức thời tới sổ, không có trì hoãn tình huống. Cho nên căn bản không phải tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh bên trong tâm bắt đầu thấp thỏm không yên. Xuất hiện tu vi giá trị tỷ lệ cực lớn, muốn là những vật khác, như vậy phạm vi thì rộng lớn lên. Đương nhiên, bảo trương mở ra đồ vật, không phải vô duyên vô cớ tới, đều là đối Đậu Trường Sinh hữu dụng chi vật. Làm quang mang biến mất về sau, Đậu Trường Sinh nhìn lấy đứng lơ lửng một quyển sách. Sách rất phổ thông, phong bì là màu lam, tên sách là chữ màu đen. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn, đã nhìn thấy ba chữ. Sâm La Điện. Trông thấy cái này ba chữ sau, Đậu Trường Sinh giật mình, chợt thì vui vẻ. Ý chí của mình đã có thể rung chuyển ngón tay vàng sao? Xem ra chính mình trước kia cách làm đều sai. Cầu người không bằng cầu mình, lần tiếp theo bái chính mình. Cái này một bộ thần ma võ học, mặc dù không biết nội dung của nó như thế nào, nhưng nhìn cái này trong âm âm khí, khẳng định cùng u minh toái phiến thế giới cùng một nhịp thở, vừa vặn đối ứng chính mình trước mắt tình huống. Đậu Trường Sinh cũng không cầu điều này có thể lập tức hoàn thành dung hợp, chỉ cần có thể giảm bớt thời gian, đến lúc đó chính mình tự nhiên có thể từng bước một vận dụng thủ đoạn khác, dạng này đủ loại thêm vào xuống tới, đem thời gian rút ngắn xuống tới là có thể. Nhưng khi Đậu Trường Sinh mở ra sau khi, không khỏi nở nụ cười. Thanh âm rất quỷ dị. Còn như si hán đồng dạng. Hấp dẫn trên trời dưới đất đông đảo thần ma ánh mắt. Chương 689, Kim Đậu chánh thức cường đại địa phương. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cửu đỉnh tràn ngập ánh sáng chói lóa, không ngừng chiếu rọi tứ phương. Quang mang trấn áp u minh toái phiến thế giới, vì thiên địa mang tới ánh sáng. Đột nhiên, một đạo tiếng cười xuất hiện. Lập tức kinh động đến mọi người, chính nhắm mắt dưỡng thần vạn pháp đạo nhân, mở to mắt về sau, nhìn về phía Đậu Trường Sinh phương hướng, ánh mắt lấp lóe một hai, đối với Đậu Trường Sinh hiện nay nụ cười quỷ dị kia, sau lưng lên một lớp da gà. Vội vàng di động mở ánh mắt, không còn dám đi xem Đậu Trường Sinh, sợ Đậu Trường Sinh cái kia một bộ hentai tư thái ảnh hưởng đến chính mình. Nghĩ không ra. Đậu Trường Sinh như thế tạng. Tuyệt đối không thể cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc. Nơi xa đã mơ mơ màng màng, đã rơi vào ngủ say Dương La, nghe thấy thanh âm về sau, cũng dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Đậu Trường Sinh cái này một bộ mặt sức tưởng tượng tốt đẹp sự tình, kìm lòng không được phát ra tiếng cười tư thái. Cười thì cười, nhưng không biết cười rộ lên có bị ổi chi khí. Dương La cảm thán một tiếng. Tại cái này nhàm chán địa phương, người ta Đậu Trường Sinh có thể làm đến tự sướng, không giống như là chính mình chỉ có thể nằm ngáy o o. Dương La ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, không có trông thấy thiên cơ thân ảnh của lão nhân, không khỏi rụt rịch, dự định trực tiếp rời đi, trở về trần thế bên trong đi hưởng phúc. Ai? Cũng liền nơi này, liên quan đến bí mật nhiều lắm. Nếu không mình nghe tiểu khúc, nhìn lấy vũ đạo, cũng không phải là không thể đầy đủ tiếp tục chờ đợi. Dương La mới chậm rãi đứng dậy, một bàn tay liền đã đặt tại Dương La trên bờ vai, thiên cơ lão nhân mặt không thay đổi một gương mặt to, xuất hiện ở Dương La tầm mắt bên trong. Dương La đưa tay đẩy ra thiên cơ lão nhân tay cầm, giới mở miệng cười nói, chân tê, ta đứng dậy hoạt động một chút. Ngươi không nên hiểu lầm, ta thật sự là không có tính toán rời đi ý nghĩ. Một cơ hội này kiếm không dễ, chính là mượn nhờ cửu đỉnh trấn áp chi lực tu hành thời điểm tốt. Ta làm sao có thể lựa chọn chạy trốn. Ta nhất định khắc khổ tu hành, vậy mới xứng đáng trong tộc bồi dưỡng, lão tiền bối quan tâm. Quỷ dị tiếng cười, kinh động đến sớm đã bình tĩnh trở lại tứ phương. Đối với cái này Đậu Trường Sinh hồn nhiên không biết, bởi vì Đậu Trường Sinh đang ở vào mặt sức tưởng tượng tương lai bên trong, chỉ là cái này, Sâm La Điện, ba chữ, Đậu Trường Sinh cũng đã nghĩ đến 100 vạn chữ, khi biết Sâm La Điện các hiệu quả về sau, đến tiếp sau 1000 vạn chữ đều đã xuất hiện. Cái này giống như ngươi tại trên đường cái, nhìn thấy một tên mỹ nữ, ngươi không chỉ là tưởng tượng đến làm sao đi ra ngoài chơi, còn đem kết hôn sinh con, tương lai con gái thành hôn, chính mình chết già đều đã nghĩ đến. Thật lâu, Đậu Trường Sinh mới từ xa vào tại trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Đây không phải Đậu Trường Sinh thất thố, mà chính là cái này, Sâm La Điện, rất thích hợp cục thế trước mặt. Cái này, Sâm La Điện, ba chữ, chính là xuất từ U Minh địa phủ bên trong Sâm La Điện. Sâm La Điện, Diêm Vương chỗ ở. Đây không phải tẩm cung, mà chính là văn phòng chi địa. Trong truyền thuyết xa xôi hẻo lánh có 18 tòa địa ngục, thế gian vạn vật đều phải đi qua Sâm La Điện thẩm phán, mới quyết định sinh tử ổ quay, cho nên Diêm Vương Điện xưng Sâm La Điện, tức vạn tượng Sâm La chi ý. Cái này Sâm La Điện, lại có thể bị gọi là Diêm La Điện. Cái này một bộ thần ma võ học, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, thật sự là quá mức phù hợp, hoàng mỹ xứng đôi Diêm La Trấn Ngục Kinh. So sánh với ý Diêm La Trấn Ngục Kinh, tu hành cần đặc thù hoàn cảnh, cái kia chỉ có kỳ danh, mà không kỳ thật Diêm La Điện, hiện nay cái này mới thật sự là Diêm La Điện. Cái này một bộ thần ma võ học, không phải luyện khí cùng luyện thể hai đạo phương pháp tu hành, mà chính là một bộ khai tích thế giới chi pháp. Thập điện Diêm La, một điện một thế giới. Bên trong tương quan miêu tả, Đậu Trường Sinh là rất nhận đồng. Cái này cũng không phải phàm tục cung điện, dính đến lục đạo luân hồi, điểm ấy bức cách là muốn có. Cho nên cái này một tòa Sâm La Điện, hoàn toàn có thể gọi là Sâm La Giới, Diêm La Giới cũng đều có thể, bất quá đây chỉ là âm tào địa phủ một bộ phận. Lần này không phải trực tiếp thu hoạch được Sâm La Điện, mà chính là một bộ khai mở chi pháp. Đậu Trường Sinh bao nhiêu có một ít tiếc nuối, nhưng đây là chuyện rất bình thường, ngươi bảo trương phẩm cấp ở chỗ này đây. Ngươi trực tiếp muốn thành phẩm. Ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Cái này một bộ Sâm La Điện khai mở chi pháp, phù hợp Diêm La Trấn Ngục Kinh, cho nên lần này rút chúng, tỷ lệ là phi thường lớn. Có quá giải thích nhiều, từ tương lai đạo đồ, công pháp tu hành chờ một chút đều có thể, hoặc là cũng theo trước mắt cục thế cũng được. Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa, liền đem cái này phức tạp ý nghĩ chém tới, mặc kệ hắn làm sao lấy được, bây giờ đã vào tay, kế tiếp là khai mở Sâm La Điện. Trang này lưu loát không thấp hơn 10 vạn chữ thần ma công pháp, Đậu Trường Sinh trong nội tâm mặc niệm một lần, cũng là hao phí không ít thời gian. Cái này thật sự là quá kỹ càng, các mặt đều có tương quan giới thiệu. Sợ Đậu Trường Sinh xem không hiểu, hoặc là không hiểu tu hành một dạng. Thuận thế nói chuyện, cái này thuần túy cũng là xóa qua thức thao tác. Mà lại, còn có đồ. Cùng loại với võ đạo chân ý, truyền thừa hình ảnh. Học tập độ khó khăn không lớn. 3 ngày 3 đêm về sau, Đậu Trường Sinh thành công hoàn thành nhập môn. Công pháp tương đối phù hợp, lại có cửu u thần thể, gia trì, tiến hành tu hành quả thực cùng không có khó khăn một dạng. Dù sao không liên quan đến luyện khí cùng luyện thể căn bản pháp, nhất là rất nhiều nơi, muốn từng bước một tu hành. Hoàn thành sau khi nhập môn, Đậu Trường Sinh liền đã bỏ tiểu thế giới phương pháp tu hành, không phải tiểu thế giới phương pháp tu hành không tốt, cái này bị vạn pháp đạo nhân tuyển chọn tỉ mỉ, chuyên môn truyền thụ Đậu Trường Sinh thần ma võ học, cũng là phi thường cường đại. Tại vạn tộc bên trong, cũng là chân phẩm. Chỉ là công pháp này cho dù tốt, cũng không bằng Sâm La Điện cùng mình phù hợp. Làm Đậu Trường Sinh áp dụng Sâm La Điện bắt đầu dung hợp U Minh Toái Phiến thế giới lúc, thiên địa pháp vực dung hợp tốc độ đột nhiên chợt tăng 3 năm lần. Cái này một cái biến hóa, lập tức đưa tới Vạn Pháp đạo nhân chú ý lực. Vạn Pháp đạo nhân nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tâm thần đều đang thao túng cửu đỉnh phía trên, đây chính là một cái nhỏ xíu thao tác, bình thường tiên thiên thần ma đều làm không được. Vạn pháp đạo nhân cần trấn áp u minh toái phiến thế giới, lại muốn tại đậu trường sinh dung hợp lúc không ngừng tăng thêm u minh toái phiến thế giới, lại không thể đầy đủ quá mạnh, vượt qua thiên địa pháp vực tiếp nhận giới hạn, lại không thể đầy đủ quá yếu, ảnh hưởng thiên địa pháp vực dung hợp tốc độ. Còn lại thượng vàng hạ cám yêu cầu nhiều vô số kể, đây cũng là một cái việc cần kỹ thuật. Cho nên vạn pháp đạo nhân vô cùng mẫn cảm, tuy nhiên không biết vì sao dung hợp tốc độ bạo tăng, nhưng vạn pháp đạo nhân phản ứng cũng rất nhanh, chợt cửu đỉnh chi lực yếu bớt, một bộ phận u minh toái phiến thế giới bắt đầu hướng về thiên địa pháp vực tương liên. Vạn pháp đạo nhân đã mở to mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía dưới đậu trường sinh. Vạn pháp đạo nhân ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra không đúng. Cái kia không phải mình truyền thụ cho thần ma võ học. Vạn pháp đạo nhân chuyên môn nghiên cứu võ học, bất luận là thượng cổ tiên pháp, vẫn là vạn tộc võ học, vạn pháp đạo nhân liên quan đến nhiều lắm, một người hoàn toàn cũng là một bộ bách khoa toàn thư. Chính là nhân tộc trọng yếu nhân tài, thà rằng chết Tôn Nga Mi, cũng không thế chết vạn pháp. Đồng dạng ít có ra ngoài, lần trước phúc địa chi chiến, mới là vạn pháp đạo nhân lớn nhất gần ngàn năm lần đầu ra ngoài. Đây là nhân tộc sợ vạn pháp đạo nhân quá mức xa vào nghiên cứu, từ đó ảnh hưởng tới tâm thần, chủ động để vạn pháp đạo nhân đi ra ngoài giải sầu một chút, tốt thay đổi tâm tình. Muốn là người bình thường, vạn pháp đạo nhân khẳng định đến phía trên một câu mù tới. Nhưng phần sau là đậu trường sinh. Người này có chút tà tính. Vạn pháp đạo nhân cũng là tự mình trải qua đậu trường sinh hố người sự kiện. Lúc trước thương tộc thần bí phường thị chi chủ, chết rất biệt khuất, được xưng tụng là không minh bạch. Một tôn đường đường tiên thiên thần ma, cũng có lấy thượng cổ tiên đạo chân quân thực lực, có thể sau cùng bởi vì thần binh không ở trong tay, sau đó bị người tùy tiện giết. Không phải vậy lấy hắn thực lực, liền xem như vây công thần ma đông đảo, đó cũng là có thể nhất chiến, cho dù chết, cũng có thể cho bọn hắn mang đến một số thương thế, mà không phải tùy tiện một hiệp, thì gánh không được tử vong. Vạn pháp đạo nhân là nhìn không ra thần bí phường thị chi chủ chết như thế nào. Dù sao là tận mắt nhìn thấy Thương Nguyên Sơ vì không bại lộ, chủ động lựa chọn tự sát, nhờ vào đó tránh né thiên tội đánh giết không thể phục sinh tử cục. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, vốn là đã tách rời đậu trường sinh, vậy mà quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện, còn chủ động nhất lên động tĩnh, sau đó Thương Nguyên Sơ chết rồi. Vạn pháp đạo nhân đến bây giờ không nghĩ thông suốt, đậu trường sinh là làm sao làm được. Người này rất tà tính, rất quỷ dị. Bất quá may mắn là quân đội bạn. Muốn hại vạn tộc đi. Vạn pháp đạo nhân ánh mắt sáng ngời, bên cạnh bắt đầu hiện ra hư huyễn ánh sáng, mơ hồ trong đó một cái bóng mờ đã xuất hiện, đây là thần ma hình chiếu, tự võ đạo nhất phẩm ý chí hiển hóa thăng cấp mà đến. Thần ma hình chiếu xuất hiện về sau, cũng có lấy chính mình ý chí độc lập, cứ việc không thể làm một ít đại sự, nhưng đơn giản làm một số bút ký là có thể. Thần ma hình chiếu bắt đầu công việc lưu bù lên, bắt đầu ghi chép đậu trường sinh mỗi một cái động tác, thậm chí là khí tức hiển lộ mạnh yếu. Vân vân. Đậu trường sinh bất kỳ một cái nào biến hóa, đều là không có buông tha. Vạn pháp đạo nhân đã đem đậu trường sinh xem như đối tượng nghiên cứu, cái này hoàn toàn là theo bản năng hành động, đối với mình cảm thấy hứng thú sự tình, muốn nghiên cứu triệt để. Hiệu quả còn tại tăng lên, tốc độ lại trên diện rộng độ tăng trưởng. Đây là ngay từ đầu chưa quen thuộc, mới lần thứ nhất vận dụng kết quả, hiện tại có kinh nghiệm, cho nên tốc độ tăng trưởng à. Vạn pháp đạo nhân phán đoán ra đậu trường sinh trạng thái, ánh mắt nhìn về phía thiên địa pháp vực, giờ phút này thiên địa pháp vực cũng sinh ra biến hóa, trong đó cuồn cuộn âm linh khí, giống như sống lại, bắt đầu điên cuồng gào thét, không ngừng truyền ra gào rít giận dữ thanh âm, giống như là vạn quỷ ở trong đó điên cuồng nộ hống. Thiên địa pháp vực cũng khác nhiều. Đậu trường sinh thiên địa pháp vực, vạn pháp đạo nhân tự nhiên nghiên cứu qua, bằng không thì cũng sẽ không chế định phía dưới kế sách như thế tới. Đậu trường sinh thiên địa pháp vực giống như u minh giới một dạng, các loại điều kiện đều phù hợp, bất quá đều là thấp xứng bản, kém xa chánh thức u minh giới, giống như là bắt chước vụng về sản phẩm, đây là tình huống bình thường, dù sao đậu trường sinh chiến lực cường đại, có thể thiên địa pháp vực phẩm cấp tại cái kia bày biện. Nhưng hôm nay thiên địa pháp vực, trong đó âm linh khí, cũng chỉ là so u minh toái phiến thế giới yếu một đường, đề cao không biết bao nhiêu lần. Cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh chuyển biến, kỳ thực là thật không thể tin. Mà lại cái này một bộ thần ma võ học cũng so với vị tinh diệu, vạn pháp đạo nhân cứ việc chỉ nhìn ra trong đó manh mối, nhưng cũng biết cái này thần ma võ học rất lợi hại, muốn nói vượt qua bản thân truyền thụ cho võ học gấp bao nhiêu lần, như vậy ngược lại không đến nổi, mà chính là cái này quá phù hợp đậu trường sinh. Vạn pháp đạo nhân hiện ra vui sướng tới. Nghĩ không ra đậu trường sinh cũng là phương diện này nhân tài. Một mực đi chém chém giết giết, thật sự là quá khuất tài. Hoàn toàn có thể cùng chính mình cùng nhau nghiên cứu võ học công pháp, chính mình gần nhất chuyển hóa một loại thượng cổ tiên pháp, một mực tại một nửa thời điểm kẹp lại, cho dù là miễn cưỡng thành công, nhưng uy lực lại là trên diện rộng hạ xuống, dạng này liền xem như có thế tu hành, thế nhưng gà mờ lên. Đậu trường sinh có thể như thế trong thời gian ngắn, thì nghiên cứu ra thích hợp nhất võ học của mình đến, có thể nghĩ thiên phú cao bao nhiêu, vạn pháp đạo nhân đã sinh ra kéo đậu trường sinh nhập bọn tâm tư. đến mức có phải hay không Đậu Trường Sinh thu hoạch được kỳ ngộ trước đó thu hoạch được một bộ thần ma võ học, Vạn Pháp đạo nhân căn bản không có phương diện này ý nghĩ. Muốn là trước đó thì nếu như mà có, Đậu Trường Sinh ngay từ đầu thì dùng, căn bản không cần trước nếm thử chính mình truyền thụ cho võ học, mà lại điểm trọng yếu nhất là, cái này một bộ thần ma võ học đối Đậu Trường Sinh quá phù hợp. Liền xem như thu hoạch được kỳ ngộ, thu được công pháp, cũng so với chính mình truyền thụ cho võ học cũng không khá hơn chút nào. Vạn Pháp đạo nhân càng xem Đậu Trường Sinh, càng cảm thấy Đậu Trường Sinh mặt mũi thanh tú lên, thấy thế nào làm sao ưa thích. Đậu Trường Sinh nhưng không biết Vạn Pháp đạo nhân ý nghĩ, hiện nay hoàn toàn là sa vào tại khai mở Sâm La điện bên trong. Độ khó khăn muốn so trong dự đoán đơn giản nhiều lắm, bởi vì đây không phải từ không tới có, mà chính là đã có sẵn U Minh Toái Phiến thế giới có thể dùng, hoàn toàn là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Bởi vì chỉ cần đem U Minh Toái Phiến thế giới thôn vệ là đủ. Đậu Trường Sinh đánh giá một chút thời gian, có cái này vô cùng phù hợp phương pháp, thời gian giảm nhanh không sai biệt lắm gấp 5-6 lần. Đây cũng chính là nói muốn hơn 10 năm, 20 năm dáng vẻ. Nhưng đây chỉ là ngay từ đầu, nương theo lấy thiên địa pháp vực tăng cường, dung hợp U Minh Toái Phiến thế giới sẽ càng lúc càng nhanh, tương lai thời gian sẽ còn trên diện rộng giảm mạnh. Đây tuyệt đối sẽ khống chế tại trong vòng 10 năm. Cái này một kết quả có thể tiếp nhận. Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Vô Tướng Chi Phong, thiên phú năng lực rất mạnh, phải chăng có thể sách tốc độ cao. Hôm nay đột nhiên giống như là hiểu ra một dạng, thân pháp tốc độ nhanh chậm, đây chỉ là cơ bản hiệu quả, phải chăng có thể đi gia tăng hỏa diễm thiêu đốt tốc độ, tu hành tốc độ chờ một chút hết thảy. Loại thiên phú này mạnh yếu, hoàn toàn là cùng não đại động có chút quan. Giống như lực lượng một dạng, ngươi muốn là lý giải thô thiển, cái kia chính là đơn giản nhất lực lượng mạnh yếu lớn nhỏ, nhưng muốn là đến cảnh giới cực cao, cũng là lực chi cực hạn, đánh nát hư không. Thiên địa vạn vật, đều là tại lực lượng phía dưới. Bất luận cái gì một đạo, chỉ cần đến cảnh giới cực cao về sau, toàn bộ đều là không kém. Nói không có cao thấp, người có. Cho nên mới có 3.000 đại đạo, từng cái có thể chứng nhận hỗn nguyên nói chuyện. Vân vân. Lạc đề. Thế giới khả năng không phải một cái phong cách. Đậu Trường Sinh mở ra Vô Tướng Chi Phong, lần này là lần đầu ngoại trừ gia tốc công kích bên ngoài, lần thứ nhất nếm thử. Giống như một đạo vi phong, chậm chậm thổi qua, quấn quanh lấy thiên địa pháp vực. Dung hợp tốc độ, vậy mà lại một lần nữa tăng trưởng. Thảo. Chính mình bỏ qua rất nhiều ức. Đây mới là Vô Tướng Chi Phong chính thức mở ra phương thức à. Cho tới nay cái Vô Tướng Chi Phong lại yếu, kém xa Trời Sinh Chiến Thần. Thực tế 10 phần sai, không phải cái Vô Tướng Chi Phong không được, mà là mình không được. Tốc độ. Cái này một cái khái niệm quá rộng lớn. Cần dùng đến địa phương cũng quá là nhiều, chính mình vẫn luôn dùng dao mổ trâu giết gà, quá đại tài tiểu dụng. Kim đậu cũng không phải là chém chém giết giết người. Chính mình sớm nên khám phá. Dùng để làm chém giết chi thuật. Đầu mình có hố A. Chương 690, Cửu U Thái Tử, sắp xếp thứ 3. Đại đạo chi lực. Không phải chém chém giết giết. Sơ cấp mới như thế, cao cấp đã bắt đầu chơi khái niệm. Giống như một câu kia hợp với tình hình, Ngân Hà cũng là bờ sông. Vô Tướng Chi Phong mở ra về sau, lực lượng đặc biệt, bắt đầu thẩm thấu đến tứ phương. Cái này một loại thiên phú, ý tứ là phong vô hình, vân vô tướng. U Minh Toái Phiến thế giới không ngừng dung nhập thiên địa pháp vực, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia đặc hữu thiên địa pháp vực, bây giờ ngay tại kịch liệt mở rộng lên. Bản đến thiên địa pháp vực, chỉ có thể bao phủ tứ phương khoảng trăm trượng, cái này nhìn như đã không nhỏ. Dài đến cũng có mấy trăm mét, gần như một dặm, nhưng hiện tại chợt tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Thiên địa pháp vực bên trong âm linh khí, không ngừng hội tụ vào một chỗ, còn như thực chất đồng dạng, biến thành cuồng phong gào thét, điên cuồng tại thiên địa pháp vực bên trong tàn phá bừa bãi. Cuồng cuộn trùng kích phía dưới, biên giới giới hạn không ngừng mở rộng. Phương viên 10 dặm chi địa, khuếch trương tăng đến trăm dặm. Lúc này mới đình chỉ tiếp tục mở rộng về sau, thiên địa pháp vực trên dưới giới hạn, cũng chính đang không ngừng khuếch trương tăng. Bầu trời phía trên bắt đầu hiện ra vân khí, đại địa phía trên bùn đất diễn sinh, bây giờ đã triệt để thoát ly thiên địa pháp vực, không phải một loại nào đó quy tắc sản phẩm, mà bắt đầu hướng về thế giới diễn hóa. Khắp nơi thiên địa linh cơ, chen chúc bắt đầu hội tụ, theo khe suối, hóa thành dòng sông, lại hóa thành giang hà, bốn phương tám hướng giống như là từng cái hàng dài, điên cuồng hướng về Đậu Trường Sinh dân trào mà đến, sau một khắc bị Đậu Trường Sinh nuốt chửng. Phạm vi ngàn dặm chi địa, diễn sinh ra linh cơ, một cái hô hấp liền bị Đậu Trường Sinh thôn vệ sạch sẽ. Không đủ. Cái này còn thiếu rất nhiều. Căn bản không đủ chèo chống thiên địa pháp vực sau cùng tấn thăng. Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về Thiên Cơ lão nhân nhìn tới. Một mực nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, trông thấy tình cảnh này về sau, thở dài một hơi nói, liền biết quan là linh khí, căn bản sẽ không thỏa mãn. May mắn lão phu đã sớm chuẩn bị. Thiên Cơ lão nhân truyền ra tín hiệu về sau, một tiếng ầm vang truyền ra, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân dậm chân mà đến, hắn cao vút trong mây,

Lần này vì vượt qua một kiếp này, Long tộc không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Mà lại cái này Cửu U Thái tử sắp xếp, hiện nay chính tại kịch liệt trung chuyển bên trong, rất rõ ràng có kẻ đến sau, ngay tại bắt đầu trùng kích sắp xếp, hiện nay đã xông vào đến thứ 6 vị trí, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao. Cái này muốn là đậu trường sinh, nhân tộc vốn là đối Cửu U đại giới phương diện này không đủ, lập tức liền sẽ bị bù đắp lên. Đã thứ 5. Chỉ là một tên phàm phu tục tử, giết vào 10 vị trí đầu không nói, lại còn vọt tới thứ 5. Thật sự là sỉ nhục a. Lại còn có thừa lực. Giờ khắc này Minh Long kinh ngạc. Bởi vì hô hấp không đến thời gian, liền đã thứ 4. Tuy nhiên thế xông giảm nhanh, có thể vẫn còn tiếp tục hướng lên, hạng 4 căn bản không phải cực hạn. Minh Long không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì tự thân mới sắp xếp thứ 3 vị trí. 3 vị trí đầu bên trong, còn lại 2 tên không biết, bất quá Minh Long hoài nghi là thần tộc Minh Thần hàng thứ 2. Danh tự quá có nhận ra độ, không nghi ngờ Minh Thần đều không được. Đáng hận. Minh Long chửi mắng một tiếng. Bởi vì không muốn gặp nhất chuyện xuất hiện. Cái kia hư hư thực thực đậu trường sinh người, thành công vọt tới thứ 3 vị trí, đem thứ hạng của mình chen rớt xuống, trở thành thứ 4. Minh Long mái tóc tím dài không gió mà bay, ánh mắt nhìn về phía thập bát trọng địa ngục, không ngừng lóe ra quang mang. Muốn tiến thêm một bước, tất nhiên là thu hoạch được thập bát trọng địa ngục tán thành, triệt để chấp chưởng thiên tội. Một bước này rất khó, mà lại cũng lớn có phong hiểm. Minh Long một mực chần chờ, thật lâu không dám vọng động. Nhưng bây giờ không thể không suy tính. Cửu U Thái tử sắp xếp, cái này là vô cùng trọng yếu. Điều này có thể thu hoạch được thiên quyến. Đây là 3 vị trí đầu mới có chỗ tốt. Bọn họ buồn bực thanh âm phát đại tài, người trong thiên hạ thế nhưng là không biết.